Vô thượng thần đế 251 chương 2492 đáng tiếc ngươi không dám tào uyên. Lúc trước bị Giang Như Hải trực tiếp đánh gãy hai tay ném ra Vân Phong. Về sau tựa hồ còn nghĩ trả thù tự mình. Bất quá Giang Như Hải dù sao địa vị rất cao. Đối Diệu Tiên Ngữ tôn sùng có thừa. Tào uyên một mực không có cơ hội. Lần này nhìn thấy Tào uyên, Mục Vân lại là nội tâm khẽ nhúc nhích. Mục Vân bước chân bước ra, nhìn xem kia thánh tôn bảng. Mục Vân. Khiêu chiến thánh tôn bảng 90 vị Mục Vân lời nói rơi xuống. Lập tức hấp dẫn từng tia ánh mắt. Tào uyên giờ phút này cũng là nghe được cái này một tiếng lời nói. Thần sắc khẽ giật mình. Xú tiểu tử. Tào uyên làm sao không minh bạch. Hắn khiêu chiến cửu thập nhất hào. Mà Mục Vân liền khiêu chiến 90 vị. Thể hiện rõ là cố ý nhằm vào hắn. Hắc hắc, 90 vị Lý Dục Xuân chính là thánh tôn tiểu vị cảnh đỉnh phong, ngươi cũng đừng không cẩn thận liền chết. Tào uyên cười nhạo nói. Không nhọc ngươi lo lắng. Vạn nhất thành công. Làm gì xếp hạng cũng là phía trên ngươi. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Không có nói nhiều. Tứ đạo thân ảnh phân phối tại hai tòa đài đấu võ phía trên. Tào uyên nhìn xem đối thủ của mình Hoàng Phong, sắc mặt trịnh trọng. Mà đổi thành một bên. Mục Vân đối thủ. Lý Dục Xuân. Bài danh để cửu thập vị. Giờ phút này cũng là đánh giá Mục Vân. Quả nhiên a, không có lên bảng đệ tử đều là dẫn đầu từ chúng ta xếp hạng dựa vào sau đệ tử tới. Lý Dục Xuân cười nhạo nói, bất quá, có thể là gặp nhiều thua thiệt. Ta cho tới bây giờ không coi thường người. Mục Vân giờ phút này đứng tại chỗ, hai tay buông thong. Kia ngươi còn dám khiêu chiến ta. Lý Dục Xuân hừ một tiếng. Trực tiếp thân ảnh vừa bay xông ra. Cường đại thánh tôn chi niệm. Tại lúc này bộc phát ra. Trực tiếp nhìn ép hướng Mục Vân. Bởi vì ta mạnh hơn ngươi a. Mục Vân giờ phút này bước chân bước ra. Một trường vung ra. Trường ấm theo thánh tôn chi niệm. Bắt chói lấy lực lượng bá đạo. Đồng dạng giết ra. Oanh. Trong chốc lát, hai thân ảnh giao hội, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Kia lệnh người màng nhĩ đau từng cơn lực lượng, từng làn sóng càn quét ra. Âm âm thanh âm, một làn sóng thắng qua một làn sóng, để sắc mặt người biến ảo. Đây chính là thánh tôn cảnh giới cao thủ va chạm khí thế. Giao thủ ở giữa. Sẽ xuất hiện thánh tôn chi niệm điệp ra giao thoa. Lực lượng bộc phát. Gia tăng mấy lần. Cái này hoàn toàn không phải thánh hoàng có thể so sánh. Phốc. Đột nhiên một thân ảnh chật vật ngược lại vọt. Một ngụm máu tươi phun ra. Kia một thân ảnh còn chưa đứng dậy. Một thân ảnh khác. Đã là khu thân chạy đến. Bàn tay nhẹ nhàng dò xếp ra. Lại là một đạo tiếng nổ đùng đoàn vang lên. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Dục Xuân thân ảnh ầm vang rơi xuống đất, vô pháp đứng dậy. Nước chảy mây trôi, một mạch mà thành chiến bại Lý Dục Xuân. So tài. Mục Vân thắng. Thánh tôn bảng người thứ 90. Mục Vân nương theo lấy trưởng lão tuyên bố tiếng vang lên. Thánh tôn bảng phía trên. Lý Dục Xuân danh tự. Hoàn toàn biến mất. Mục Vân danh tự. Xuất hiện tại danh sách kia phía trên. Giờ khắc này một ít đệ tử đều là mày nhăn lại. Để thất phong đám người chỗ ở. Xài tranh giờ phút này cắn chặt hàm răng tức giận không thôi. Cái này hỗn đàn đến thánh tôn tiểu vị cảnh lợi hại như vậy. Một bên xài động cũng là nhíu nhíu mày. Ca ngươi đứng hàng thánh tôn bảng 39 vị. Ngày mai so tài nhất định phải làm cho hắn khó coi. Ta biết. Sai động giờ phút này nhìn xem Mục Vân cũng là ánh mắt lấp lóe. Kẻ này tấn thăng tốc độ đúng là nhanh một chút. Cái này rõ ràng lệnh người cảm giác không thích hợp. Lúc trước gặp được Mục Vân, bất quá là thánh hoàng trung vị cảnh. Bây giờ lại là đến thánh tôn. Lúc này mới qua bao lâu Mục Vân giờ phút này chuyển thân rời đi. Mà một màn này cũng là để đệ tử khác trong lòng kinh hãi. Thuần thục giải quyết Lý Dục Xuân, cái này Mục Vân tựa hồ còn chưa dùng hết toàn lực, thực sự là quá mạnh. 90 vị Mục Vân còn là không nên trêu chọc tốt. Khiêu chiến, một mực tại tiếp tục, càng ngày càng nhiều đệ tử kìm nén không được, bắt đầu xuất thủ. Y duyệt tại thánh tôn tiểu vị cảnh cảnh giới. Khiêu chiến xếp hạng 87 vị nhất tên đệ tử cũ. Kết quả mặc dù rất gian nan, có thể là cuối cùng vẫn y như là thủ thắng. Mà đồng thời kia Tào Uyên cũng là chiến thắng đối thủ của mình Hoàng Phong, bài danh cửu thập nhất vị. Đáng ghét Tào Uyên giờ phút này thở hồng hộc. Đi xuống bình đài. Tào Hạ Phi lấy ra một cái thánh đan. Vì hắn chữa thương khôi phục. Ca, ta muốn khiêu chiến cái kia Mục Vân. Tào Uyên thực sự là khó mà nuốt xuống khẩu khí này. Không thể mạo hiểm. Tào Hạ Phi bình tĩnh nói, ngươi tại cửu thập nhất vị, có uy nghiêm của ta tại, không ai dám khiêu chiến ngươi. Trầm ngâm một lát, Tào Hạ Phi nhìn về phía bên cạnh thân một vị dáng người khôi ngô thanh niên đệ tử. Nói, Thạch Lũy, ngươi đi tốt nhìn thấy kia Thạch Lũy. Tào Uyên cũng là lông mi vui mừng. Thạch Lũy đại ca, ngươi tại thánh tôn tiểu vị cảnh đỉnh phong, nhất định giúp ta hào hào đánh một trận tên hỗn đàn kia. Không có vấn đề. Thạch Lũy vừa sải bước ra. Toàn thân khí tức cho người ta nhất loại bảo tạc tính chất nhảy sống động. Mà lại một bước đi ra thời điểm. Thân thể bên trong phảng phất là nắm giữ từng đạo lôi minh. Thạch Lũy, khiêu chiến thánh tôn bảng 90 vị nghe đến lời này. Mục Vân hai mắt nhắm lại. Nhìn về phía kia để nhất phong đám người bên trong Tào Uyên. Đạp lên bình đài. Ánh mắt rơi trên người Tào Uyên. Mục Vân cười nhạt nói. Quả nhiên là cách không có loại đồ vật. Tự mình không dám tự mình đến khiêu chiến ta. Để người bên cạnh xuất thủ sao ngươi. Tào Uyên sắc mặt đỏ lên. Ta nói sai sao? Mục Vân lần nữa nói. Ta xếp hạng cao hơn ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Tùy thời có thể khiêu chiến ta. Đáng tiếc tựa hồ. Ngươi không dám, thật làm cho người thất vọng. Bị Mục Vân trước mặt mọi người làm nhục như vậy, Tào Uyên sắc mặt khó coi đến cực hạn. Tiểu tử. Có thể thắng qua ta lại nói khoác lác đi kia Thạch Lũy giờ phút này hô to. Bước chân bước ra. Ầm ầm lôi đình chi lực. Lệnh người biến sắc. Bực này cường đại bộc phát. Cho dù là xếp hạng 70 đệ tử đều không nhất định so được với. Cái này Thạch Lũy không đơn giản. Tào Hạ Phi vỗ vỗ Tào Uyên bả vai. Nói. Bực này thấp kém phép khích tướng. Không nên bị kích thích. Kẻ này bất phàm. Chờ ngày mai tiến nhập bí cảnh bên trong bài vị chi chiến bắt đầu. Ta sẽ để cho hắn trả giá đắt. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tào Uyên hung dữ gật đầu. Nhìn về phía Mục Vân, sát cơ tung hoành. Hắn không phải là đối thủ của Mục Vân. Có thể là đại ca hắn. Lại là thánh tôn bảng thứ nhất. Thánh tôn cực vị cảnh đỉnh phong tồn tại. Cho dù hắn giết không Mục Vân, có thể là đại ca hắn lại có thể để Mục Vân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thạch Lũy giờ phút này giết ra, khí thế cuồng bạo. Mục Vân nhìn thấy Thạch Lũy xông ra, nhãn bên trong một vòng cười lạnh xuất hiện. Cút đi, hắn làm sao không minh bạch cái này Thạch Lũy chính là Tào Hạ Phi phái tới cản trở hắn. Chỉ bất quá thánh tôn tiểu vị cảnh đỉnh phong, so hắn cảnh giới còn là kém không ít. Chiến giáp khai nội tâm quát khẽ một tiếng. Mục Vân mặt ngoài thân thể. Một đạo quang mang hội tụ. Trực tiếp một quyền ném ra. Oanh trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Mặt đất sản nứt khai một đầu vết sách. Giống như xà văn. Kia một đảo nôn nóng lực lượng. Trực tiếp xuyên thấu lòng đất. Thẳng hướng Thạch Lũy. Lăn đi. Thạch Lũy hừ một tiếng. Một quyền ném ra. Lực lượng cuồng bạo. Lập tức chút xuống ra. Trực tiếp nhập vào lòng đất. Đông. Phảng phất một quyền nhập vào đáy hồ đồng dạng trầm thấp âm thanh tại lúc này nổ tung. Thân thể lực lượng đặc biệt. Lôi lực cường hoành. Mục Vân giờ phút này hé miệng cười nói, xem ra có chút bản lĩnh. Tiểu tử, ngươi cũng là có chút điểm bản lĩnh. Bất quá liền bực này cường độ lời nói. Chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Lũy giờ phút này ánh mắt cao ngạo, nhìn xem Mục Vân. Vậy cũng không nhất định. Mục Vân giờ phút này thần sắc lạnh lùng. Vừa sải bước ra ở giữa. Toàn thân cao thấp khí tức. Một làn sóng càn quét ra. Kim Long chiến giáp. Vốn là lực phòng ngự bá đạo. Mà lúc này giờ phút này. Mục Vân đến Thánh Tôn trung vị cảnh, mặc dù tuyệt không phóng xuất ra chân chính khí tức, có thể là nhục thân cường hoành, không phải nói đùa. Thử một chút thì biết Thạch Lũy đối với mình thực lực tự tin vô cùng. Vù vù, Thạch Lũy thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa, điên cuồng lực lượng từng đảo ba động ra, nghiền ép hướng Mục Vân. Chịu chết đi là ngươi mới đúng. Mục Vân trực tiếp nâng quyền nghênh tiếp. Trên nắm tay, hắc sắc hỏa diễm lượn lờ, thần kỳ sức mạnh khó lường, từng đảo ba động ra, nóng bỏng khí tức trực bức Thạch Lũy mà đi. Bại một quyền giết ra, lực lượng âm vang rung động, khí tức cường đại truyền ra tới. Đông đông đông, trong lúc nhất thời tiếng vang nặng nề để người kinh ngạc. Thạch Lũy giờ phút này thân ảnh không ngừng bị bức lui, kia cực nóng khí tức để hắn vô pháp tới gần Mục Vân. Oanh, cuối cùng cường đại hỏa diễm phóng thích ra, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Thổi phù một tiếng, thổ huyết tiếng vang lên, Thạch Lũy kia thân thể khôi ngô rút lui mà đi, rơi xuống bình đài bên ngoài. Thạch Lũy bị thua, đồng thời cũng không có tư cách lại lần nữa khiêu chiến Thánh Tôn bảng, không hắn chi danh. Ngươi, phúc phúc. Thạch Lũy một câu còn chưa nói xong, miệng phun tiên huyết, nằm rạp trên mặt đất. Kia cực nóng khí tức, tựa hồ một tia chui vào đến bên trong thân thể của hắn, để hắn toàn bộ thân thể đều là trở nên yếu ớt, phảng phất thân thể bên trong kinh mạch bị từng đạo thiêu đốt. Nhanh đi trị liệu đi, Mục Vân đạm mạc nói, nếu không ngươi một thân tu vi đều phế. Ánh mắt nhìn về phía Tào Uyên, Mục Vân lần nữa nói, muốn ra tay tự mình đến, không phải vậy bị hắn người vượt lên trước, ngươi nhưng là không còn cơ hội. Tào Uyên giờ phút này mặt như màu đất, hết sức khó coi. Mục Vân thực lực cường đại lệnh người ngoài dự đoán, cái này ra hỏa là thế nào để thăng tới bực này hoàn cảnh. Giờ phút này Tào Hạ Phi cũng là sắc mặt lạnh xuống, có ý tứ, có ý tứ. Tào Hạ Phi cười nói, dạng này một cái tiểu tử, ta rất muốn biết bị triệt để đánh bại về sau còn có thể hay không cái này lạnh nhạt tự nhiên. Mục Vân rơi xuống thân đến, nhìn về phía Y Duyệt, Cổ Vân Phi, Lôi Phương Động cùng Cốc Thanh Dực mấy người. Tiểu sư để có thể à? Y Duyệt cười nói, kia Thạch Lũy có thể là một kẻ khó chơi, ngươi đều có thể giải quyết, cái này hạ ta xem là không ai dám khiêu chiến ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân lắc đầu, không có nói nhiều. Kế tiếp so tài càng phát ra kịch liệt, người khiêu chiến bên trong bắt đầu xuất hiện Thánh Tôn trung vị cảnh đệ tử, chiếm cứ lấy 60 đến 90 tên vị trí. Một ít ở trên Thánh Tôn bảng đệ tử dần dần bị thua, có thể là đại đa số còn là bảo trì tại trên vị trí của mình. Dù sao đến Thánh Tôn tầng thứ, có thể trên Tiêu Giao Sơn ngàn vị Thánh Tôn đệ tử ở giữa trổ hết tài năng cũng không phải đơn giản như vậy, ai cũng có chút tài năng. Tào sư huyên, tiểu đệ nguyện vì làm thay trừng trị kia Mục Vân. Tào Hạ Phi bên cạnh thân, một vị thân mang thanh y đệ tử, giờ phút này chắp tay cười nói, tể sư huyên. Nghe đến lời này, Tào Uyên lập tức nhìn về phía kia thanh y đệ tử, nói, ngươi bây giờ có thể là xếp hạng 54 vị, cao hơn hắn, không có biện pháp khiêu chiến hắn, cũng không phải không được. Ta nếu là thua cùng hắn vị trí chuyển đổi, hắn nếu là thua vị trí không thay đổi. Kia tề sư huyên cười nói, tiểu tử này nhìn xem thật làm cho người khó chịu. Tào Hạ Phi nghe đến lời này, gật gật đầu, đã như vậy, tề nhiễm thu, ngươi đi hảo hảo giáo huấn hắn, chí ít để hắn hiện tại không thể cuồng vọng như vậy. Không có vấn đề, tề nhiễm thu mỉm cười cất bước mà ra. Vô Thượng Thần Đế 251 chương 2493, Tề Nhiễm Thu khiêu chiến Tề Nhiễm Thu. Khiêu chiến xếp hạng 90 vị. Mục Vân một đạo tiếng quát, tại lúc này hấp dẫn đại đa số người ánh mắt cùng chú ý. Tề Nhiễm Thu không phải xếp hạng 54 sao? Đúng vậy a, hắn thế nào khiêu chiến Mục Vân lên? Mục Vân bất quá là 90 vị. Hắc hắc, Tề Nhiễm Thu có thể là Tào Hạ Phi chó săn. Kia Tào Uyên là Tào Hạ Phi đệ đệ, bị Mục Vân cách này nhục nhã, Cái này Tề Nhiễm Thu khẳng định là ra xuất khí, cái này hả có nhìn. Không biết Mục Vân có dám hay không tiếp. Tề Nhiễm Thu. Bài danh để ngũ thập tứ vị. Ở vào một cách tuyệt đối an toàn vị trí. Nhưng lại là không tiếc mạo hiểm. Khiêu chiến Mục Vân. Đó căn bản không phải vì xếp hạng, mà là vì xuất khí. Tề Nhiễm Thu chính là Tào Hạ Phi một tay đề bạt. Tự đứng ngoài sơn để tử thời điểm. Tề Nhiễm Thu chính là Tào Hạ Phi tùy tùng. Hiện tại. Nhìn thấy Tào Uyên bị như thế làm nhục. Tào Hạ Phi không thể ra tay. Tề Nhiễm Thu ra khiêu chiến Mục Vân. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Tề Nhiễm Thu ý muốn như thế nào. Như thế nào Tề Nhiễm Thu một đôi tròng mắt rơi trên người Mục Vân cười nhạt nói. Tề sư huyên như thế cất nhắc, ta có thể nào không đáp ứng. Mục Vân giờ phút này mỉm cười nói. Tiểu sư để cổ Vân Phi giờ phút này ngăn lại. Nhìn về phía Tề Nhiễm Thu quát. Tề Nhiễm Thu. Ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Có bản lĩnh. Tiến nhập bí tàng bên trong tiến hành bài vị chi chiến. Ngươi cùng ta đấu một trận thử nhìn một chút nghe được cổ Vân Phi lời này. Tề Nhiễm Thu cũng không tức giận. Vẫn ý như là nhìn về phía Mục Vân. Ta đón lấy Mục Vân lại lần nữa cười nói cất bước mà ra. Y duyệt cổ Vân Phi hai người đều là xứng sờ. Tiểu sư đệ. Đừng bị hắn lừa không sao cả. Mục Vân nhìn về phía hai người. Thấp giọng nói. Hắn tuy là thánh tôn trung vị cảnh. Có thể ta cũng vậy. Mà lại. Sư huyên sư tỷ đừng quên. Tiêu giao cốc bên trong vị kia. Có thể là một mực dạy bảo ta trận pháp đâu. Lời này vừa nói ra. Hai người giờ phút này đều là khẽ giật mình. Không sai, Mục Vân còn là một vị thánh trận sư. Hai người giờ phút này đình chỉ ngăn cản Mục Vân. Nhìn về phía Tề Nhiễm Thu. Ánh mắt cuối cùng rơi xuống Tào Hạ Phi. Tào Uyên huyên để trên thân hai người. Cốc Thanh Dực giờ phút này cũng là trầm giọng nói. Kia Tào Hạ Phi đánh bại ta. Là nghĩ triệt để áp chế chúng ta tông chủ phong. Lôi Phương Đồng giờ phút này ngột ngạt nói. Cái này ra hỏa. Thật sự cho rằng chúng ta tôn chủ phong đệ tử dễ khi dễ hai thân ảnh. Đứng tại trên bình đài. Tề Nhiễm Thu ánh mắt tụ tập trên người Mục Vân, phá lệ nghiêm túc. Tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi còn là có chút tài năng. Tề Nhiễm Thu cười nhạo nói. Bất quá Tào sư huyên không thể xuất thủ đối phó ngươi. Dù sao, ngươi còn không có tư cách thành vì hắn đối thủ. Ta liền vì Tào sư huyên làm thay. Cũng đừng cho là mình là tôn chủ phong đệ tử. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Mục Vân lại là không có quá nhiều để ý tới Tề Nhiễm Thu. Nhìn sang một bên chấp sự trưởng lão. Từ từ nói. Trưởng lão. Nếu là ta thắng. Kia vị trí của hắn cùng ta trao đổi đúng không không sai. Ngươi thua. Vị trí không thay đổi. Chấp sự trưởng lão hòa ái nói. Thua Mục Vân lắc đầu bại bởi mặt hàng này. Ta cũng sẽ không. Thật sao Tề Nhiễm Thu giờ phút này đằng đằng sát khí, nháy mắt thân ảnh lói lên đấm ra một quyền. Kia nhìn như đơn giản một quyền. Ẩm chứa thánh tôn chi niệm ngưng tụ ở trong đó. Phát ra chói tai vù vù âm thanh. Từng đạo càn quét ra. Cường đại sát khí, dẫn động gió lúc gào thét. Khanh, trong chớp nhoáng, Mục Vân đầu ngón tay, Ly Uyên Thánh Kiếm tại lúc này xuất hiện. Trường kiếm vù vù ở giữa. Một cỗ kiếm uy. Từ từ ngưng tụ. Mục Vân thân thể bên trong khí tức. Tại lúc này cất cao. Thánh tôn trung vị cảnh trong chốc lát. Toàn bộ bình đài bốn phía. Rất nhiều đệ tử trợn mắt hốc mồm. Mục Vân thế mà không phải thánh tôn tiểu vị cảnh. Mà là thánh tôn trung vị cảnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Dạng này cảnh giới tu vi đủ để cho bọn hắn mộng. Phải biết, Mục Vân tiến nhập thánh tôn tiểu vị cảnh đi qua mới mấy năm thời gian mà thôi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm. Đến thánh tôn trung vị cảnh. Nói đùa cái gì? Đừng nói là bọn hắn chính là toàn bộ khôn hư giới đều không có bực này thiên phú người. Khó trách có chỗ ỉ lại. Tề Nhiễm Thu ngắn ngủi sau cơn kinh hãi chính là tỉnh táo lại. Mục Vân tấn thăng đúng là có thể xưng khủng bố. Nhưng là bây giờ lại không phải kinh khủng giờ khắc này thời khắc, mà là Mục Vân tương lai tiềm lực. Hôm nay bất bại Mục Vân, ngày khác Mục Vân như thế tiến cảnh tốc độ, tấn thăng làm thánh tôn đại vị cảnh đều sẽ rất nhanh. Đến thời điểm chỉ sợ là Tào Hạ Phi cũng sẽ bị hắn áp chế. Giết Tề Nhiễm Thu đấm ra một quyền, ngay sau đó một quyền lại lần nữa giết ra. Nhất Nguyên Huyễn Tam Kiếm Pháp Mục Vân trong tay Ly Uyên Thánh Kiếm tại lúc này khuấy động mà ra. Cái này là hắn lần thứ nhất tại thánh tôn cảnh giới cùng người giao thủ. Tề Nhiễm Thu có thể bài danh 54 vị. Không phải bạch bạch chiếm cứ vị trí này. Khanh. Trên bình đài, hai thân ảnh giao thủ bàng bạc khí tức, không ngừng phóng thích ra. Hai thân ảnh giao thủ hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Cái này Mục Vân ẩn tàng thật sâu a, thánh tôn trung vị cảnh, cái này ra hỏa thế nào để thăng nhanh như vậy. Ngươi còn không biết a, nghe nói Giang Như Hải đại sư thường xuyên đi Vân Phong, là vì vị kia Diệu Tiên Tử. Nghe nói vị kia Diệu Tiên Tử là cái này Mục Vân thê tử. Kia Diệu Tiên Tử là một vị siêu cường thánh đan sư, đan thuật dù thần khó lường, có thể không cho mình phu quân phục dụng sao, liền xem như bằng vào đan dược cũng không có khả năng tấn thăng nhanh như vậy. À, ai biết a, cái này đại thiên thế giới thứ chúng ta không biết nhiều lắm a. Từng đạo tiếng nghị luận tại lúc này vang lên, kia trên bình đài giao chiến lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Từ đầu đến cuối, Mục Vân chỉ là một bộ Nhất Nguyên Huyễn Tam Kiếm Pháp, có thể là mặc cho Tề Nhiễm Thu trăm ngàn loại biến hóa. Kia Nhất Nguyên Huyễn Tam Kiếm Pháp đều là không gì phá nổi. Từ từ, Tề Nhiễm Thu cũng là mất đi kiên nhẫn. Tiểu tử, không nghĩ tới có chút tài năng. Ngươi không nghĩ tới nhiều nữa đâu. Tề Nhiễm Thu sắc mặt phát lạnh, một trường vung ra, há miệng một đạo tinh huyết bão tố ra. Kia trường ấm tại tinh huyết làm dịu, huyết hồng vô cùng, giống như tịch dương nhất chói mắt. Huyết khí hóa minh trường một trường vỗ ra, Tề Nhiễm Thu toàn bộ người toàn thân trên dưới khí tức không ngừng cất cao. Thùng thùng. Trường ấm gào thét ở giữa tuôn hướng Mục Vân. Bất tử thần hỏa trong chốc lát, Mục Vân đồng dạng một trường vỗ ra. Tước thần phiến bên trong ngưng tụ mà ra bất tử thần hỏa tại lúc này bộc phát ra vô thượng thần uy. Cường đại hỏa diễm khí tức thiêu đốt lấy bốn phía. Oanh. Đột nhiên hỏa quang lấp lóe ở giữa, kia dấu tay máu bị không ngừng thôn phệ, lui tán. Đáng chết Tề Nhiễm Thu giờ phút này mới phát giác. Trước mắt Mục Vân không hề giống mặt ngoài như vậy. Mặt người nhào nặn hạng người. Tiểu tử này hoàn toàn không giống như là mới vào thánh tôn trung vị cảnh. Lo lắng sao, Mục Vân giờ phút này tay cầm Ly Uyên Thánh Kiếm, bàn tay lại lần nữa oanh ra. Đế hỏa thiên bảo từng đảo hỏa lãng tại lúc này nhấc lên. Cuồng bảo nổ tung khí tức, giống như một gốc hỏa cầu bị dẫn bảo. Tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ sơn cốc. Kia cường đại hỏa lãng khí tức xoay chuyển ra, không ngừng khuếch tán. Thùng thùng thanh âm, một làn sóng so một làn sóng càng cao hơn mạnh. Phanh. Đột nhiên, một thân ảnh rút lui mà ra, bước chân lảo đảo, chính là kia Tề Nhiễm Thu. Đáng chết tư vị như thế nào, Mục Vân giờ phút này một bước xông ra, khu kiếm đuổi theo. Xú tiểu tử, chớ xem thường ta. Tề Nhiễm Thu hừ một tiếng, hai tay quang mang lói lên. Một thanh trường thương tại lúc này xuất hiện trong tay. Thanh trường thương kia phía trên quang mang lấp lóe, đầu mũi thương ngưng tụ ra điểm điểm tử sắc quang đoàn. Tử khí đông lai quyết nương theo lấy Tề Nhiễm Thu một câu rơi xuống. Tiếng oanh minh tại lúc này ba động ra, hóa thành từng đảo ba động, dần dần lan tràn. Phảng phất tất cả mọi thứ tại lúc này đều là không còn sót lại chút gì. Chỉ có mạn thiên tử khí cuốn sạch lấy thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân hai mắt lấp lóe. Nổ liên tinh tâm một tay vung ra, cường đại liên hoa chi quang tại lúc này lóe ra, không ngừng mở rộng. Kia là đen như mực ánh lửa tại lúc này tụ tập, áp xúc cuối cùng phóng thích ra. Đông, sát na toàn bộ bình đài tại lúc này tứ phân ngũ liệt triệt để vỡ vụn ra. Một tiếng ấm vang vang lên, một thân ảnh tại lúc này nhập vào tới mặt đất, chính là Tề Nhiễm Thu. Giờ phút này Tề Nhiễm Thu quần áo bị thiêu đốt mảng lớn, lộ ra da thịt cũng là mang theo cháy đen. Mà đổi thành một bên, Mục Vân rơi xuống thân đến, nhìn xem Tề Nhiễm Thu, mắt sáng như đuốc. Tựa hồ là ta thắng đây. Nhìn xem Tề Nhiễm Thu, Mục Vân thần sắc đạm mạc nói. Có đôi khi không tìm phiền phức, không có nghĩa là phiền phức sẽ không tự động tới cửa. Cái này Tề Nhiễm Thu nghĩ tại Tào Hạ Phi trước mặt biểu hiện. Đè ép hắn để biểu hiện uy phong của mình. Kia liền nên làm tốt dạng này chuẩn bị. Ngươi thắng rồi, ngươi đang nằm mơ chứ? Tề Nhiễm Thu giờ phút này vừa sải bước ra, hung áp nói. Thật sao? Mục Vân bàn tay run nhẹ nhẹ. Một đóa hắc sắc liên hoa. Từ Tề Nhiễm Thu phía sau lưng sợi tóc ở giữa. Từ từ dâng lên. Ngươi nếu không nguyện nhận thua, vậy ta cũng chỉ có. Kép, ta nhận thua. Tề Nhiễm Thu giờ phút này đột nhiên biến sắc. Vừa rồi hắn đã là thể nghiệm kia hắc liên lực bộc phát. Nếu là lại bị hắc nham thiêu đốt, hắn chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Cái này Mục Vân quả thực là đáng ghét. Không nghĩ tới thế mà nắm giữ kinh khủng như vậy thánh quyết. Mục Vân giờ phút này ngón tay rơi xuống. Nếu không phải tại Tiêu Giao Sơn so tài, vừa rồi Tề Nhiễm Thu cũng đã là một cỗ thi thể. Bất quá lần này, lượng hắn về sau cũng không dám khinh thường mình. Nếu có lần sau nữa, Mục Vân không ngại giết không tha. Xoay người trở về đến Y Duyệt, đám người nhìn xem Mục Vân đều là sững sờ. Ngươi thắng? Y Duyệt giờ phút này hoảng sợ nói. Tề Nhiễm Thu dù không bằng trước 50 bên trong những cái kia ngoan nhân, có thể là thực lực không thể nghi ngờ. Ngươi thế mà thắng. Cho tới bây giờ, nàng yêu nguyên cảm giác có chút nằm mơ giống như không chân thật. Mục Vân có thể là so với nàng liền sớm mấy tháng thời gian tiến vào thánh tôn cảnh giới. Nhưng là bây giờ, đã là đến thánh tôn trung vị cảnh, mà lại đối mặt Tề Nhiễm Thu vị này 54 vị thánh tôn bảng cao thủ, đều có thể chiến thắng. Cái này thật sự là để người không thể tin được. Giờ phút này, Tề Nhiễm Thu cũng là lui trở về, nhìn xem Tào Hạ Phi, sắc mặt đỏ lên, hổ thẹn không thôi. Ngược lại là xem thường tiểu tử này. Tào Hạ Phi từ từ nói. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có tiến nhập bí tàng bên trong thánh tôn bảng bài vị chi chiến giải quyết hắn. Thật xin lỗi, Tề Nhiễm Thu trầm giọng nói. Chuyện không liên quan tới ngươi. Cái này ra hỏa tấn thăng tốc độ cực nhanh, thủ đoạn rất nhiều. Ngươi thua cho hắn cũng là ngoài ý liệu. Tào Hạ Phi một đôi tròng mắt nhìn về phía Mục Vân. Nếu là mặc cho Mục Vân như vậy trưởng thành tiếp, thật đúng là một cái phiền toái cực lớn. Thánh tôn bảng khiêu chiến tái tiếp tục tiến hành. Có thể là tiếp xuống so tài không còn có giống như Mục Vân cùng Tề Nhiễm Thu như vậy lệnh người sợ hãi than trình độ. Một ngày khiêu chiến so tài dần dần hạ màn kết thúc. Mà kia chấp sự trưởng lão giờ phút này nhìn xem rất nhiều đệ tử đứng tại thánh tôn bảng hạ, mắt sáng như đuốc. Hôm nay so tài đến đây là kết thúc. Chấp sự trưởng lão trầm giọng nói. Ngày mai, trăm vị thánh tôn bảng đệ tử sẽ cùng nhau tiến vào cổ sơn bí tàng bên trong. Thời gian một tháng, tại bí tàng bên trong tiến hành cuối cùng xếp hạng chi chiến. Lời này vừa nói ra, rất nhiều đệ tử đều là náo nhiệt sôi trào lên. Vô thượng thần đế 251 chương 2494 bài vị chi chiến. Bài vị chi chiến mới là thánh tôn bảng chi tranh mấu chốt nhất. Đệ nhất thiên so tài, trước 50 vị đệ tử sẽ không xuất thủ. Sau 50 vị, tranh đoạt mặc dù kịch liệt, có thể là đại đa số đệ tử sẽ chỉ lựa chọn có nắm chắc đối thủ. Mà lại một ngày thu hoạch được thứ tự, rất nhiều áp chủ bài sẽ không dễ dàng bại lộ. Nhưng là bài vị chi chiến liền không giống. Trăm vị đệ tử ưu tú nhất hội lẫn nhau ở giữa cạnh tranh với nhau. Ở nơi đó không có cái gì quy tắc hạn chế, cũng sẽ không có cái gì giao chiến số lần hạn chế. Duy nhất quy tắc chính là không ngừng đánh bại đối thủ. Mà đánh bại đối thủ, nhân số càng nhiều, thực lực càng mạnh, thứ hạng của mình liền hội càng cao. Tỉ thí như vậy mới thật sự là kích thích những này thánh tôn bảng đệ tử thủ đoạn hay nhất. Như là một đám lang, đem bọn hắn cất đặt cùng một chỗ, những này lang mới có thể tụ tập lại, đem tự mình hóa thành tồn tại cường đại nhất, tranh đoạt đầu sói chi vị. Đám người dần dần tán đi, thánh tôn bảng các đệ tử đều là cần toàn thân tâm chuẩn bị. Mục Vân trở lại Vân Phong bên trong, quả nhiên, Diệu Tiên Ngữ đứng tại phong đỉnh trông mong mà đối đãi. Mấy năm này thời gian, một mực như thế, nếu là không nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ, hắn ngược lại là không quen. Hôm nay như thế nào đỉnh núi, đỉnh nghỉ mát hạ, Diệu Tiên Ngữ chân một ly trà cười nhạt nói. Vẫn tốt chứ? 54 vị U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Diệu Tiên Ngữ hơi kinh ngạc nói. Ngươi không phải thích ra danh tiếng người, lần này thế nào rồi không có cách nào a? Luôn có người nhìn ta không vừa mắt. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Ai bảo bên người có cái này một vị Diệu Tiên tử đâu? Đan thuật nhất lưu, mỹ mạo càng là nhất lưu. Mục Vân nói, ánh mắt hữu ý vô ý liếc hướng Diệu Tiên Ngữ dưới cổ. Ngươi lại muốn ăn đòn? Diệu Tiên Ngữ cáu giận nói. Những ngày qua ta nhìn ngươi là lười biếng không ít. Xem ngày sau về sau, không cần cho ngươi luyện chế thánh đan, chính ngươi chuẩn bị đi nhẫn tâm như vậy sao? Đương nhiên, Mục Vân kêu rên nói. Xong đời rồi, ngày sau ta cũng không phải là thiên tài, mà là một cái phế vật a. Nhìn thấy Mục Vân kia một bộ lưu manh chơi xấu bộ dáng, Diệu Tiên Ngữ cười khổ lắc đầu. Đoạn này thời gian cùng một chỗ ở chung để nàng thập phần không nỡ. Đây cũng là những năm gần đây, hai người qua là bình tĩnh nhất một đoạn thời gian, mà lại chỉ có hai người bọn họ. Ngày mai lên đường xuất phát. Có chắc chắn hay không? Diệu Tiên Ngữ chân thành nói. Ngươi muốn đối mặt, có thể là thánh tôn đại vị cảnh, cực vị cảnh tồn tại. Không cẩn thận, khả năng sẽ gặp đại ương. Đúng vậy a. Bất quá vì Diệu Tiên tử sớm ngày khôi phục tu vi, ta có thể làm một cách ăn bám nam nhân. Ta cũng phải cầm đệ nhất a, lại không đứng đắn lên. Chỗ nào không đứng đắn rồi? Mục Vân xéo xéo nói. Ta cũng là thật tâm thực lòng vì ngươi đi đoạt kia đệ nhất. Diệu Tiên Ngữ không cao hứng nhìn Mục Vân một ánh mắt, không có nói nhiều. Nàng cũng có thể cảm giác được, từ khi đến Tiêu Giao Sơn, Mục Vân đối với tu hành cố chấp trình độ. Vào ban ngày đến Tiêu Giao Cốc bên trong, cùng cô lão học tập trận pháp chi đạo. Ban đêm hai người vuốt ve an ủi về sau, chính là len lén tiến vào đến sinh tử bí các bên trong. Dựa vào thời gian lưu chuyển tới tu hành, cơ hồ là bất kỳ thời khắc nào, Mục Vân cũng không từng buông lỏng qua. Ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi như vậy vất vả. Diệu Tiên Ngữ trầm mặt một lát, từ từ nói. Tính cách như nàng như vậy linh xảo điêu ngoa, hiện nay cũng là dần dần thành thục. Làm lên sự tình đến, cũng không phải hoàn toàn không có cố kỵ. Mục Vân có thể đi đến hôm nay bước này thực sự là trả giá quá nhiều. Không đến đại thiên thế giới bên trong, có lẽ không biết. Có thể là tiến nhập đại thiên thế giới về sau, thân ở đan đế phủ bên trong, Diệu Tiên Ngữ nhìn thấy quá mức thủ đoạn thần dược khó lường cùng nội tình. Nếu không phải là đan đế phủ bên trong thu hoạch được truyền thừa, nàng không có khả năng đến quân vị tầng thứ. Nếu không phải là đan đế phủ bên trong vô số điển tịch phong phú, nàng cũng không có khả năng thành vì nhất tên cổ thần đan sư. Những cái kia đại tông môn, đại chủng tộc đám tử đệ, có được gặp may mắn điều kiện. Bọn hắn vừa ra đời, chính là đứng ở thế giới chi đỉnh. Mà Mục Vân tuy nói tên là Thanh Đế, nhân đế chi tử, có thể là hiện nay lại là không thể không che giấu tung tích. Mà lại muốn làm, chỉ có thể là một bước đề thăng cảnh giới. Mỗi một lần thu hoạch đều nương theo lấy cực lớn uy hiếp tính mạng. Thân là nàng nam nhân, nàng đau lòng. Kia có thể sao được đâu? Mục Vân nhẹ nhàng kéo qua Diệu Tiên Ngữ bả vai, cười nói. Chín vị phu nhân đều là thông thiên triệt địa nhân vật, ta cũng không thể bị các ngươi hất ra quá xa. Mà lại cái gì? Diệu Tiên Ngữ ngẩng đầu hỏi. Không có gì. Mục Vân lắc đầu, khóe miệng một vòng cười khổ lói lên một cái rồi biến mất. Mà lại, nếu là không cố gắng tu hành, có thể là sẽ chết mất. A Đế Minh thân là phong thiên thần đế, vạn giới bên trong không người dám sờ hắn phong mang. Có vị thứ nhất cửu mệnh thiên tử Diệp Tiêu Diêu mang cho hắn phiền phức rất lớn. Kia hắn một ngày phát giác vị thứ hai cửu mệnh thiên tử xuất hiện, là tuyệt đối không thể nào để cho trưởng thành. Hiện tại không cùng thời gian thi chạy, cuối cùng chết khả năng không chỉ là chính hắn. Một đường tu hành, hắn muốn làm cũng không phải muốn trở thành chư thiên chúa tể, chỉ là bảo vệ mình sở ái người. Nếu như cần bảo hộ sở ái người, thành tựu tối cao chúa tể, kia không cần nói lại đắng lại khó, hắn sẽ làm tất cả đến. Ngày thứ hai, sáng sớm, tông chủ phong trước trên trăm đạo thân ảnh tụ tập. Thất phong phong chủ cùng với Tiêu Giao Sơn tông chủ Diệp Tiêu Diêu, cái khác mấy tên quyền cao chức trọng trưởng lão, đều là toàn bộ xuất hiện. Lần này tiến nhập bí tàng chính là ta Tiêu Giao Sơn cổ lão truyền thừa xuống nhất chỗ bí mật không gian bên trong. Tiêu Thanh Phong mở miệng nói, bí tàng bên trong, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ xuất hiện một số không giống bình thường biến hóa. Cho dù là ta các loại tiến vào bên trong, cũng là muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nói nguy hiểm, có thể là cũng là một mảnh bảo địa. Các ngươi tiến vào bên trong, nếu là có thể đạt được một ít thiên tài địa bảo, đề thăng đều không đáng kể. Mà ghi nhớ, lần này là vì thánh tôn bảng bài vị mà tiến hành. Thế nào đề thăng các ngươi bài vị, cùng với đề thăng về sau chỗ tốt, ta không nói, các ngươi cũng minh bạch. Cho nên tiến vào bên trong, liền chuẩn bị hảo thỏa thích giao thủ. Mỗi người các ngươi đều sẽ đạt được nhất tấm lệnh bài, một ngày gặp được cường đại thánh thú nguy hiểm, hoặc là không địch lại đối thủ, có thể nắm nát lệnh bài, lập tức bí tàng, trở về Tiêu Giao Sơn. Nhớ lấy, bí tàng bên trong, lệnh bài chính là thủ đoạn bảo mệnh. Đương nhiên, trước hết nhất bóp nát lệnh bài người, cũng liền đại biểu cho mất đi tư cách. Kia xếp hạng nhất định rất thấp. Tiêu Thanh Phong tuyên bố xong tất, nhìn về phía thất vị phong chủ. Giờ phút này thất vị phong chủ tản ra, đem trăm vị đệ tử bao khỏa trong đó. Tiêu Thanh Phong gật gật đầu, bàn tay vung lên, ầm vang ở giữa, một đạo bàng bạc lực lượng tại lúc này khuyết tán ra tới. Trăm tên thánh tôn bảng đệ tử đỉnh đầu xuất hiện một đạo vòng xoáy màu xanh. Kia vòng xoáy xuất hiện thời khắc, một đạo cường đại lực hấp dẫn đem trăm người lôi kéo tiến vào bên trong. Ông, đột nhiên tông môn phong trước trăm người biến mất, chỉ có kia vòng xoáy chi môn không ngừng lấp lóe quang mang. Thánh tôn bảng bài vị chi chiến triệt để bắt đầu. Mà bảng danh sách hội theo bí tàng bên trong trăm vị đệ tử giao thủ tình huống không ngừng phát sinh biến hóa. Tất cả trưởng lão cùng đệ tử cũng có thể bằng này quan sát nội bộ. Lần này không biết sao chiến hội là như thế nào diễn biến. Đại phong chủ Tào Hồng giờ phút này thở dài nói, ha ha, đại phong chủ có gì có thể đảm nhận lo nhị phong chủ Đan Phong Bàn cười nói, Tào Hạ Phi tiểu tử kia có thể là nhanh đến thánh đế cảnh giới đi, đại trưởng lão có tôn như thế, tự nên không lo a ha ha. Nhị phong chủ quá khen, thượng trường thắng tiểu tử kia cũng là thánh tôn cực vị cảnh đỉnh phong. Ta nhìn nói không chừng hắn hồi sớm một bước đến thánh đế đâu, mấy vị trưởng lão giờ phút này đều là nghị luận ầm ĩ. Tiêu Thanh Phong lúc này cũng là trong lòng có chút không yên lòng. Không biết tiểu tử kia lần này sẽ mang lại cho người như thế nào kinh hỉ. Bí tàng bên trong một mảnh thanh minh dưới bầu trời, một thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Một bộ mặt sắc kình phục, thắt eo đai lưng, tóc dài buộc lên, một đạo đuôi tóc ở sau ấp, trên trán tóc cắt ngang trán nghiêng tán xuống tới. Kia tuấn tú gương mặt bên trên mang theo một tia cảnh giác, nhìn xem bốn phía, chính là Mục Vân. Hiện nay Mục Vân thọ nguyên tiếp cận 500 vạn năm. Tuy nói trước đó dung hợp thể nội phức tạp tu hành, tốn hao 500 vạn năm, có thể là bản thân hắn khí huyết cường đại, cái này 500 vạn năm thọ nguyên cường hoành, vẫn ý như là siêu việt đồng cảnh giới. Mà bởi vậy, cũng làm cho Mục Vân nhìn vẫn ý như là 24-25 tuổi thanh niên bộ dáng, cùng năm đó cũng không đặc thù biến hóa. Kỳ thật tu hành đến mức độ này tuổi trẻ hay không, rất khó đánh giá. Giống như Tiêu Thanh Phong như vậy, cổ thánh đế tu vi, khả năng gần ngàn vạn năm thọ nguyên. Mà hiện nay người đã trung niên, đại khái là 4-500 vạn năm thọ nguyên dáng vẻ. Giống như đại phong chủ như vậy ít nhất là 7,8 triệu tuổi. Đại thiên thế giới bên trong thời gian trôi qua, từ nơi sâu xa, có nhất loại quy tắc, tựa hồ cùng nhân giới bên trong cũng không giống nhau. Mà cụ thể như thế nào, Mục Vân cũng cảm giác không ra. Bất quá chư thiên vạn giới, minh mông tinh không ở giữa, không gian cùng thời gian, từ trước là bất luận cái gì cường giả đều để ý. Thời không cực hạn cũng là võ giả theo đuổi cực hạn. Chính như năm đó đến nhân giới bên trong thời điểm, thời không cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt. Cái này đại thiên thế giới bên trong thời không, cùng phong ấm nhân giới, tựa hồ cũng cực không giống nhau. Chân chính bất đồng nơi nào, có lẽ tương lai hắn có thể lại lần nữa trở lại nhân giới, liền có thể tìm tòi nghiên cứu một hai. Mà bây giờ trọng yếu nhất lại là đoạt được kia thánh tôn bảng đệ nhất. Cửu tâm xà diệp thảo, hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Mục Vân buông xuống, phát hiện cái này một mảnh bí tàng. Ánh nắng đại địa, cùng ngoại giới không khác. Tiêu Giao Sơn thân là khôn hư giới bá chủ một trong, xem ra nội tình cũng là cường đại. Vẹn vẹn là cái này một mảnh bí tàng, liền xem như Tiêu Thanh Phong cũng tuyệt đối là chế tạo không ra. Mà lại bốn phía cũng vô kỳ hắn thân ảnh. Xem ra vì để cho đại gia riêng phần mình có thể có được tốt nhất tôi luyện, tông môn bên trong cũng là có ý đem tất cả mọi người triệt để tách ra. Bất quá kể từ hôm nay, thời hạn một tháng bên trong, tại địa phương này gặp phải bất cứ một người đệ tử nào, đều có thể hội là địch nhân. Dù sao vì đề thăng bảng danh sách xếp hạng, cũng vì thu hoạch được ban thưởng, ai cũng sẽ không bỏ rơi. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân phát hiện mình rơi vào một vùng núi biên giới vị trí. Dãy núi kia bên trong, từng đạo tiếng gào thét không ngừng vang lên, kinh tâm động phách. U Vinh Quy Quy Mơ. Mà theo tiến lên, Mục Vân lại là cảm giác được một tia kỳ dị khí tức phiêu đãng mà tới. Không chút do dự phía dưới, Mục Vân phi thăng lướt đi. Cái đó là ánh mắt chiếu tới chỗ, một đạo quang mang từ từ lóng lánh. Quang mang kia bốn phía mang theo nhàn nhạt mùi thơm, làm người tâm thần thanh thản. Cho dù là cách vài dặm xa, cũng là có thể nhẹ nhõm cảm thấy được. Là thiếu dương hỏa linh quả. Quy nhất giờ phút này lên tiếng nhắc nhở. Thiếu dương hỏa linh quả u Vinh Quy Quy Mơ. Quy nhất mở miệng nói: người kia thất phu nhân diệu tiên ngữ cần thiết đại dương hỏa linh quả, chính là thiếu dương hỏa linh quả tấn thăng thành. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức nghiêm túc. Vô thượng thần đế 251 chương 2495 thiếu dương hỏa linh quả. Quy nhất tiếp tục nói: đại dương hỏa linh quả hấp thu chính là thiên địa ở giữa nhất đẳng dương nguyên chi khí, cần vô cùng lâu dài năm mới có thể đủ thai nghén mà thành. Mà tại đại dương hỏa linh quả chưa thành hình thời điểm, chính là thiếu dương hỏa linh quả. Cái này thiếu dương hỏa linh quả cũng là hiệu quả kỳ lạ, cho dù không luyện chế thành thánh đan, cũng có uy lực cực kỳ mạnh. Nhìn thấy Mục Vân trầm mặc không nói, Quy nhất tiếp tục nói: tiểu tử ngươi đừng nghĩ trưởng thành là thiếu dương hỏa linh quả, ít nhất là cần trên vạn năm thời gian. Mà thiếu dương hỏa linh quả trưởng thành là đại dương hỏa linh quả, vậy ít nhất là cần thời gian 100.000 năm. Ngươi muốn đợi chẳng bằng ngươi đến quân vị, cướp tới một cách âm dương thánh đế đan cho diệu tiên ngữ. Quy nhất tiếp tục nói: bất quá, nơi đây đã có thiếu dương hỏa linh quả, nói không chừng cũng sẽ tồn tại đại dương hỏa linh quả. Lời này vừa nói ra, Mục Vân hai mắt sáng lên. Quả nhiên là gia có nhất lão, như có nhất bảo a. Mục Vân như tên trộm cười nói: nếu như không có ngươi, ta hiện tại cũng không có nghiên cứu đan đạo, chỉ sợ cũng bỏ lỡ cơ hội. Dừng A Quy nhất không thèm để ý Mục Vân nịnh nọt, nhìn về phía trước, nói: ta đoán không sai, vùng núi này chỗ sâu hẳn là sẽ có. Đã như vậy kia trước hết đem cái này gốc ngắt lấy rồi nói sau. Mục Vân thân ảnh lói lên, phóng tới kia thiếu dương hỏa linh quả. Rống. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng gào thét đột nhiên vang lên. Nương theo lấy tiếng gào thét rơi xuống, một đạo thân ảnh khôi ngô cản trở tại Mục Vân thân trước. Rống. Kia cao trăm trượng lớn thân thể đứng tại thiếu dương hỏa linh quả trước, tựa hồ tại tuyên dương tự mình chủ quyền. Thánh thú thiết cước linh mang Mục Vân nhìn thấy kia tương tự giao long. Đây toàn thân sinh trưởng mấy chục con thiết sắc bàn chân to lớn thân ảnh. Vội vàng lui lại. Thiết cước linh mang, loại địa phương này vẫn tồn tại dạng này thánh thú. Quy nhất giờ phút này cũng là rất là tò mò. Đại thiên thế giới thiên kỳ bách quái, không có gì kỳ quái đi. Mục Vân lấy ra trong tay Ly Uyên Thánh Kiếm. Tuy nói thiếu dương hỏa linh quả đối diệu tiên ngữ vô dụng, có thể là với hắn mà nói, lại là có giá trị không nhỏ. Nếu như có thể bằng vào này linh quả đến thánh tôn đại vị cảnh kia liền không thể tốt hơn. Bá. Thân ảnh xông ra. Mục Vân trường kiếm trong tay quang mang chém giết ra ngoài. Kia thiết cước linh mang giờ phút này mấy chục con bàn chân không ngừng di động. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Né tránh Mục Vân công kích. Lốt bút thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân vẫy tay một cái, bất tử thần hỏa tại lúc này thuế biến mà ra. Hắc sắc hỏa diễm, nhào chiếu đại địa, đem sơn mạch bốn phía cây cối đều thiêu hủy. Nhất nguyên huyến tam kiếm pháp kiếm ra, sát khí mạnh mẽ. Phối hợp với bất tử thần hỏa công kích. Kia thiết cước linh mang. Lập tức bị áp chế xuống dưới. Căn bản là không có cách phản kích. Mục Vân mặc dù hiện nay là thánh tôn trung vị cảnh. Có thể là chủ tu kiếm quyết. Phối hợp đại lương thánh tước kiếm bất tử thần hỏa. Đế hỏa thiên bảo. Nổ liên tinh tâm tam thức. Lực công kích tự nhiên là vô cùng bá đạo. Mà lại, hồi lâu thời gian, hắn đều là chưa từng thi triển huyết tinh bảo. Luân hồi chi môn diệu dụng, bao quát thiên địa hồng lô cường đại. Đối mặt cái này thiết cước linh mang, hắn căn bản không sợ. Đế hỏa thiên bảo, bảo từng đạo bất tử thần hỏa ngưng tụ. Giống như biển lửa hóa thành hỏa cầu, từng khỏa vỡ ra. Đông đông đông thanh âm chấn động toàn bộ sơn cốc. Kia thiết cước linh mang, giờ phút này ô hô ai tay, không hề có lực hoàn thủ. A nha, thật đúng là không tầm thường a. Ngược lại là xem thường ngươi đây. Một đạo nhẹ nhõm thanh âm. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Hai thân ảnh giờ phút này xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Hai người kia. Một người bạch y. Một người hắc y. Thần thái cao ngạo. Giờ phút này đứng vững tại một gốc ngã xuống cổ thụ phía trên. Hai người ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, mang theo trêu tức thần sắc. U Vinh Quy Quy Mơ. Nam tử áo đen kia giờ phút này vẫy tay một cái. Thân ảnh to lớn thiết cước linh mang ủy khuất chạy đến nam tử áo đen dưới chân. Nằm dạp trên mặt đất. Trăm trượng thân thể giờ phút này giống cái hài tử giống như nũng nịu. Xem ra là các ngươi cố ý dùng thiếu dương hỏa linh quả làm dẫn tử. Để người bên ngoài coi là đây chỉ là đơn giản thánh thú thủ hộ. Chuẩn bị xuống sát thủ rồi. Mục Vân giờ phút này nội tâm đại khái hiểu. Lúc đầu đúng là nghĩ như vậy. Nam tử áo trắng kia nhìn xem Mục Vân. Cười nói. Bất quá nhìn thấy ngươi về sau. Nghĩ đến hai người chúng ta còn cần đánh lén. Cái kia cũng quá vứt đi. Nam tử áo trắng thần thái ôn hòa. Cười nói. Tự giới thiệu hạ. Bạch Thanh Ngọc. Thánh tôn bảng 49 vị. Hắc Xà Vũ thánh tôn bảng 48 vị. Nam tử áo trắng cùng nam tử áo đen giờ phút này đều là nhìn về phía Mục Vân. Trong mắt trêu tức. Không cần nói cũng biết. Ngươi cùng Tề Nhiễm Thu giao thủ. Chúng ta cũng nhìn thấy. Thực lực không tệ. Có thể làm cho Tề Nhiễm Thu ăn quả đắng. Không tầm thường. Kia Hắc Xà Vũ cười nói. Bất quá đối mặt hai người chúng ta. Ngươi tuyệt không có khả năng thủ thắng. Cho nên, hiện tại tốt nhất vẫn là thúc thủ chịu trói. Xem ra hai vị rất tự tin cũng không phải tự tin. Chẳng qua là song phương chênh lệch quá lớn. Thánh tôn bảng 50 vị có thể nói là một cái giới hạn. 50 vị trong cơ thể đệ tử. Đánh bại 50 vị bên ngoài đệ tử. Dễ như trở bàn tay. Còn nữa. Chúng ta hai chọi một. Nếu là vô pháp đánh bại ngươi. Vậy cái này thánh tôn bảng cũng không có tồn tại ý nghĩa. Mục Vân không khó từ hai nhân khẩu khí bên trong nghe ra kia sự tự tin mạnh mẽ. Đối với hai người đến nói, hắn bất quá là nhân tài mới nổi, có thể đánh bại Tề Nhiễm Thu đã là khó lường. Mục Vân nhích miệng cười cười. Tại cái này bí tàng bên trong, so tài có thể là không có cái gọi là phán định. Không cẩn thận, có thể là sẽ chết nghe được Mục Vân lời này. Hắc Giả Vũ cùng Bạch Thanh Ngọc hai người nhìn một chút lẫn nhau. Đều là cười cười. Chết. Có thể là ngươi trong chốc lát. Bạch Thanh Ngọc thân ảnh hóa thành một đảo thiểm điện. Trực tiếp một quyền thẳng hướng Mục Vân. Oanh. Ngạnh bính một quyền. Hai thân ảnh tại lúc này giúp nhau tách ra. Mục Vân thân ảnh rút lui từng bước không thôi. Kia Bạch Thanh Ngọc lại là thuận thế mà lên. Lại lần nữa giết ra. Phá Ngọc Thiết Vương quyền Bạch Thanh Ngọc một quyền mở rộng. Quang mang chiếu xạ phạm vi trăm dặm. Sơn mạch bị triệt để phá hủy. Nhất nguyên huyễn tam kiếm pháp nhất kiếm giết ra cường đại kiếm khí từng làn sóng càn quét ra. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung truyền ra đến làm cho toàn bộ sơn mạch đều là lay động. Tiểu tử chút thực lực ấy có thể không đáng chú ý. Kia Hắc Giả Vũ giờ phút này khu thân mà đến đồng dạng một quyền nháy mắt thẳng hướng Mục Vân sau lưng. Muốn chết Mục Vân giờ phút này bị hai người chiến đấu. Trong lòng cũng là sinh ra nộ khí. Trực tiếp một quyền ném ra. Oanh khẩn thiết va nhau, hai thân ảnh riêng phần mình thối lui quanh mình bùn đất bay tán loạn. Mục Vân thân ảnh lui ra điều chỉnh hô hấp, trầm mặc không nói. Cái này Hắc Giả Vũ cùng Bạch Thanh Ngọc hai người. Đều là thánh tôn trung vị cảnh đỉnh phong thực lực. Thánh huyết bên trong ẩm chứa thánh tôn chi niệm. Sát khí mạnh mẽ. Bàn về cảnh giới, hắn so hai người hơi kém nhất trọng. Mà lại hai người giờ phút này liên tiếp công kích căn bản không cho hắn thời gian thở dốc. Xem ra cô lão dạy bảo phát huy được tác dụng. Mục Vân trầm giọng nói. Tại nơi này một đạo tiếng quát tại lúc này vang lên, một quyền trực tiếp giết tới Mục Vân trên thân thể. Bành. Bụi đất phi dương, Mục Vân thân thể đằng không mà lên. Cái này hả không có pháp tránh đi. Hắc Giả Vũ giờ phút này xông ra. Trực tiếp hai tay bấm niệm pháp quyết. Mạn thiên nguyên lực hóa thành từng đảo mưa kiếm. Đâm về Mục Vân. Kia ngược lại chưa hẳn. Mục Vân hừ một tiếng, bàn tay huy động. Nhất chỉ kiếm bàn tay tại lúc này trong chốc lát vung ra. Nguyên lực hội tụ thành kiếm. Mà kiếm phách tại lúc này dung hợp vào. Mục Vân trực tiếp bàn tay huy động. Một đảo kiếm mang. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Giết tới Hắc Giả Vũ thân trước. Hỏng bét Hắc Giả Vũ sắc mặt trắng bịch muốn lui lại. Bành. Có thể là giờ phút này tiếng bạo liệt đã vang lên. Mục Vân rơi xuống thân đến. Nhìn xem kia giữa không trung bạo tạc. Tâm thần bình tĩnh. Trước giải quyết một cách lại nói tiểu tử. Ngươi thật là đang tìm cách chết. Đột nhiên Hắc Giả Vũ thanh âm vang lên lần nữa. Kia bạo liệt ba đồng tản ra. Một tiếng ầm vang thiết cước linh mang thi thể ầm vang rơi xuống đất. Vì hàng phục cái này lục giai thánh thú, ta tốn hao to lớn đại giới, ngươi đây là tại muốn chết. Hắc Giả Vũ thần sắc dữ tợn nói. Né tránh rồi Mục Vân giờ phút này lập tức sáng tỏ. Hắc Giả Vũ không tránh kịp. Trực tiếp để thiết cước linh mang vì hắn ngăn cản hạ tất sát nhất kích. Chính ngươi đem tự mình yêu sủng đưa lên tuyệt lộ. Hiện tại ngược lại là trách cứ lên ta rồi. Mục Vân nhích miệng cười một tiếng. Bàn tay vung lên. Vô tận bất tử thần hỏa tại lúc này lan tràn. Chiến đấu tiếp tục mang xuống. Hấp dẫn đến đệ tử khác đến đây liền không tốt. Hắc Giả Vũ cẩn thận. Bạch Thanh Ngọc giờ phút này quát to một tiếng. Khu thân thẳng hướng Mục Vân. Đế hỏa thiên bảo Mục Vân bàn tay vung lên. Từng đảo hắc viêm càn quét bảo liệt. Dạng này giết không chết. Kia liền thử xem. Nổ liên tinh tâm đi lại lần nữa bàn tay vung ra. Một đảo bàng bạc khí tức nháy mắt xếp ra. Phanh. từng cây hắc sắc tinh liên, giống như trong bầu trời đêm tách ra đóa hoa màu đen trực tiếp nhào về phía hắc giả vũ. Bạo đông lập tức. Phiến thiên địa này bên trong. Đế hỏa thiên bảo cùng nổ liên tinh tâm lần lượt nổ bể ra tới. Kia hắc giả vũ thân thể bị dìm ngập. Mục Vân trong lòng có cảm ứng. Nháy mắt xông vào trong vụ nổ. Bàn tay một chảo. Đem kia hắc giả vũ một mực khống chế lại. Lệnh bài, ngươi sợ là không có cơ hội dùng. Răng rắc một tiếng vang lên. Hắc giả vũ cổ đứt gãy. Mục Vân lập tức vận chuyển thôn phệ cùng tỉnh hóa huyết mạch uy năng. Nháy mắt tập sát. Cái này một loạt động tác, nước chảy mây trôi. Hắc giả vũ, như vậy chết bất đắc kỳ tử. Bạch Thanh Ngọc giờ phút này sắc mặt đỏ lên. Đáng chết chửi nhỏ một tiếng. Bạch Thanh Ngọc nháy mắt bóp nát lệnh bài, thân ảnh trở nên ảm đạm xuống. Mục Vân ta ghi nhớ ngươi. Bạch Thanh Ngọc thân ảnh hoàn toàn tán loạn. Chạy ngược lại là rất nhanh. Đem hắc giả vũ thi thể ném vào biển lửa bên trong thiêu đốt hầu như không còn. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi. Cuối cùng là bằng vào cử động lần này đến Thánh Tôn Trung vị cảnh đỉnh phong. Quả nhiên con đường tu hành chậm rãi thôn phệ huyết mạch mang cho mình chỗ tốt mới là lớn nhất. Thiếu Dương Hỏa Linh Quả. Ta liền vui vẻ nhận. Mục Vân không có dừng lại. Ngắt lấy Thiếu Dương Hỏa Linh Quả. Lập tức phi thân rời đi. Trận này giao thủ. Cũng là để hắn càng phát ra thuần thuộc Thánh Tôn chi niệm điều khiển. Tự mình tự thân nắm giữ võ huyết tu luyện thể ngộ. Kia nhất chỉ kiếm uy lực. Không thể không nói. Khá cường đại. Ngoài dự đoán. Có thể là tiêu hao nguyên lực. Cũng là vô cùng kinh khủng. Tiến nhập bên trong dãy núi. Mục Vân đem Thiếu Dương Hỏa Linh Quả lấy ra. Nhìn xem kia toàn thân ấm ánh giống như thủy tinh đồng dạng linh quả. Mục Vân cũng là nước bọt chảy ròng. Không muốn chết. Liền chớ ăn quy nhất giờ phút này đột nhiên mở miệng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thiếu Dương Hỏa Linh Quả. Mặt ngoài tụ tập đại lượng Thiếu Dương chi khí. Trực tiếp nuốt. Đừng nói ngươi Thánh Tôn. Chính là Thánh Đế. Cũng phải ngòm củ tỏi. Mục Vân giờ phút này sắc mặt biến hóa. Dùng nguyên hỏa xua đuổi Thiếu Dương chi khí. Sau đó nuốt vào. Quy nhất giờ phút này chỉ điểm nói. Vô Thượng Thần Đế 251 chương 2496 trên đường gặp xuất thủ bàn cổ linh tên kia. Dung hợp mấy đại nguyên hỏa chi về sau. Hiện nay đang ngủ say. Đánh thức hắn sợ rằng sẽ ảnh hưởng hắn tiến giai chi lộ. Mục Vân từ từ nói. Chỉ có thể dùng bất tử thần hỏa đến rồi bàn cổ linh từ lần trước tại đông vực bên trong giao chiến về sau. Chính là tiến vào ngủ say bên trong. Kia mấy đạo nguyên hỏa toàn bộ hội tụ thành dùng hắn làm chủ vật dẫn. Cái này ra hỏa thật muốn toàn bộ dung hợp. Nhất định có thể thực lực đại tiến. Mục Vân thở ra một hơi, bất tử thần hỏa lan tràn ra, đem Thiếu Dương Hỏa Linh Quả bao khỏa. Trọn vẹn tốn hao 3 ngày thời gian, Mục Vân mới cầm trong tay Thiếu Dương Hỏa Linh Quả triệt để tiêu trừ Thiếu Dương chi khí. Một cách đem kia Thiếu Dương Hỏa Linh Quả nuốt vào, bàng bạc khí tức từng làn sóng lăn lộn ra. Thân thể bên trong, hồn phách, nhục thân, kinh mạch, huyết khí tại lúc này chen chúc phát sinh. Giống như là nhất loại thoát thai hoán cốt thuế biến, để Mục Vân giờ phút này ăn no thỏa mãn. Loại này thiên tài địa bảo, ngưng tụ là thiên địa căn bản nhất nguyên khí tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đại thiên thế giới bên trong. Những cái kia cường đại tông môn, gia tộc, chủng tộc, đến trăm vạn năm tích lũy, mới làm cho này thế hệ tuổi trẻ tu vi đề thăng giống như phi tốc. Loại này nội tình là hắn chỉ có thể ngấm lại thôi. Nguyên bản dựa theo ý nguyện của phụ thân, chỉ sợ là để hắn tại đại thiên thế giới bên trong đê cấp giao diện lịch luyện một phen, liền tiến nhập Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, tăng cao tu vi. Nhưng là bây giờ, phụ thân tin tức hoàn toàn không có, cái này một kế hoạch xem như triệt để thất bại. Mà hắn cũng chỉ có thể đổ dựa vào tự mình, không ngừng tăng lên cảnh giới. Cũng may thôn phệ huyết mạch cùng sinh tử bí các kết hợp. Có thể làm cho hắn tốc độ tăng lên không thua kém một chút nào những cái kia đại chủng tộc thiên chi yêu tử nhóm. Chỉ kém một tia. liền có thể vào đến thánh tôn đại vị cảnh. Mục Vân giờ phút này nắm chặt song quyền, nói, liền kém sau cùng một tia khí cơ. Tham thì thâm, ngươi bây giờ đã là cảnh giới đề thăng đầy đủ nhanh. Quy Nhất nhích miệng cười nói, tiếp xuống còn là hảo hảo tôi luyện tự mình đi, liền xem như ngươi có thể một bước lên trời. Có thể là đối với trận pháp lý giải, cũng không thể ăn một miếng thành một người đại mập mạp a, từ bỏ khí thuật cùng đan thuật, nghiên cứu trận thuật. Kia ngươi liền cần thời gian dài tích lũy, ngày sau mới có thể đủ thành vì nhất tên cường đại cổ thần trận sư, hoang trận sư, thậm chí là thành vì không người có thể đụng cổ hoang trận sư. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Sau đó tiếp tục tìm đại dương hỏa linh quả. Cường đại đại dương hỏa linh quả, nương theo lấy cực nóng khí tức. Nếu như rằng núi này bên trong thật tồn tại đại dương hỏa linh quả, kia cực nóng khí tức, Mục Vân có thể rất nhẹ nhàng cảm giác được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trước đi ở giữa, từng đảo bàng bạc nguyên lực ba động, lại là hấp dẫn Mục Vân chú ý. Cách đó là cổ sư huyên Mục Vân định thần nhìn lại. Cổ Vân Phi, Lôi Phương Đồng cùng với Y Duyệt ba người, giờ phút này bị mấy thân ảnh vây quanh, tình thế rất là không ổn. Đệ Lục Phong xếp hạng đệ Lục Trình Xương kia là đệ nhị phong xếp hạng thập thất vị Tề Hỏa Nguyên. Giờ này khắc này, kia đệ Lục Phong Trình Xương đem Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người cuốn lấy, mà Y Duyệt lại là tràn ngập nguy hiểm, bị Tề Hỏa Nguyên không ngừng công kích. Mục Vân ẩm tàng hồn phách với chư thần đồ quyển bên trong ẩm núp xuống tới. Kia mấy người còn lại cũng phần lớn là thánh tôn trung vị cảnh đỉnh phong, thánh tôn đại vị cảnh tầng thứ, xếp hạng đều là tại 50 vị bên trong. Để Mục Vân kinh ngạc chính là đệ nhị phong Tề Hỏa Nguyên cùng đệ lục phong Trình Xương hai người, thế mà là hội thông đồng đến cùng một chỗ. Giờ phút này phía dưới giao thủ càng rõ ràng hiện, Y Duyệt thánh tôn tiểu vị cảnh căn bản là không có cách ngăn cản được Tề Hỏa Nguyên công kích. Kia Tề Hỏa Nguyên bất quá là cố ý nhục nhã mấy người mà thôi. Đáng ghét Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người nhìn thấy Y Duyệt bị như thế đối đãi, đều là nội tâm nộ khí ba động. Có thể là Trình Xương chính là thánh tôn cực vị cảnh, hai người bọn họ tuổi xếp hạng đệ bát, đệ cửu, nhưng chỉ là thánh tôn đại vị cảnh đỉnh phong, không có bước ra một bước kia. Đối mặt Trình Xương, thủy chung là vô pháp phản kháng. Tiểu sư muội, chạy mau. Cổ Vân Phi giờ phút này khẽ quát một tiếng nói. Chạy Tề Hỏa Nguyên giờ phút này nhìn không được cười nói. Cổ Vân Phi, ngươi không khỏi quá xem thường ta đi. Ánh mắt trêu tức nhìn xem Y Duyệt, Tề Hỏa Nguyên lại lần nữa nói, có thể tiến nhập trước trăm đã không sai. Ngươi cái này thánh tôn tiểu vị cảnh thực lực, tại cái này bí tàng bên trong, chỉ có bị khi nhục phần. Y Duyệt tiểu thư, bóp nát lệnh bài, rời đi nơi đây. A Tề Hỏa Nguyên biết Y Duyệt bối cảnh không đơn giản, không dám thật giết nàng. Có thể là như thế này chơi đùa, còn là không có vấn đề. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Y Duyệt hừ lạnh một tiếng, khu kiếm giết ra. Phanh, Tề Hỏa Nguyên một cước đá văng Y Duyệt toàn bộ người rút lui phi hôi. Cút đi. Tề Hỏa Nguyên cười nhạo một tiếng, thân ảnh cấp tốc gần sát Y Duyệt, cười nói, đã ngươi không chịu bóp nát lệnh bài, vậy ta không ngại nhiều chơi đùa với ngươi. Ngươi nói ta nếu là bắt lại ngươi, Y gia có thể hay không nhận ta vì con rể. Ngươi dám. Y Duyệt sắc mặt phát lạnh, nhất kiếm lại lần nữa giết ra. Tề Hỏa Nguyên giờ phút này lại là nhích miệng cười một tiếng, lơ đến trực tiếp bàn tay cầm ra. Ngươi đại mỹ nhân như vậy, toàn bộ khôn hư giới cũng không có mấy cách đâu, có muốn thử một chút hay không nhìn. Tề Hỏa Nguyên bàn tay, giờ phút này trực tiếp chụp vào Y Duyệt ngực. Giờ phút này Y Duyệt sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ cứ vậy rời đi bí tàng, nàng không cam tâm. Mà lại Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người, nếu bởi vậy cũng bị đuổi ra ngoài, vậy liền được không bù mất. Nhất chỉ kiếm ngay tại giờ phút này, một đạo trầm thấp tiếng quát đột nhiên vang lên. thổi phù một tiếng, bỗng nhiên huyết quang chợt hiện. Kia tề hỏa nguyên chụp vào Y Duyệt cánh tay, tại lúc này bị cùng nhau gọt đi, tiên huyết chảy ngang kêu thảm truyền ra. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem Y Duyệt ôm vào trong ngực, an ổn buông xuống. Tiểu sư đệ nhìn thấy Mục Vân, Y Duyệt sắc mặt vui mừng. Đáng chết kia tề hỏa nguyên vội vàng nuốt vào một cái thánh đan. Tiên huyết ngừng lại. Nhìn về phía Mục Vân. Nhãn bên trong sát cơ tại lúc này tàn phá bừa bãi. Mục Vân tốt xấu là xếp hạng thập thất vị. Cái này khi dễ ta tiểu sư tỷ. Không thích hợp a. Mục Vân nhìn về phía tề hỏa nguyên. Nhích miệng cười một tiếng. Hắn vừa rồi thuấn sát nhất kích. Có thể là tề hỏa nguyên dù sao cũng là thánh tôn đại vị cảnh. Bản năng tránh né chỗ yếu hại. Chỉ chém xuống một tay. Đúng là có phần đáng tiếc. Mục Vân kia để Lục Phong chỉnh xương, giờ phút này cũng là nhìn về phía Mục Vân. So tài đánh bại tề nhiễm thu tên kia sao không hổ là tôn chủ đệ tử đâu, có thể để ngươi đoạn mất một tay. Chỉnh xương chế nhạo nhìn về phía tề hỏa nguyên. Tề hỏa nguyên phẫn nộ quát. Ngươi quan tâm kia hai tên ra hỏa là được, tiểu tử này, ta không phải làm thịt hắn. Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng nhìn thấy Mục Vân đến, cũng là thở ra một hơi. Tiểu sư đệ, mau dẫn Y Duyệt sư muội rời đi. Cổ Vân Phi giờ phút này quát khẽ nói. Chạy chỗ nào cũng đừng nghĩ chạy. Tề hỏa nguyên hừ một tiếng, vọt thẳng hướng Mục Vân. Không có một đầu cánh tay. Còn như thế hô to gọi nhỏ. Thật làm chúng ta là mặt người nhào nặn sao. Mục Vân giờ phút này vừa sải bước ra. Thân ảnh lao vùn vụt ra ngoài. Ly Uyên Thánh Kiếm. Trực tiếp thúc giục giết ra. Tề hỏa nguyên mặc dù mất đi một tay. Có thể là dù sao cũng là thánh tôn đại vị cảnh. Lại thêm bên cạnh thân mấy vị thánh tôn trung vị cảnh. Đại vị cảnh đệ tử làm bạn. Căn bản không e ngại Mục Vân. Giết lập tức. Mấy thân ảnh cùng nhau giết ra. Nhiều người. Tiểu sư để cẩn thận. Ý Duyệt giờ phút này hô to một tiếng. Nàng mới vừa cảm giác được. Mục Vân thực lực so trước đó tựa hồ càng thêm mạnh mẽ. Có thể là dù vậy. Đối phương người đông thế mạnh. Mục Vân một người. Chưa hẳn có thể ngăn cản xuống tới. Nhiều người cũng vô dụng. Mục Vân bàn tay vung lên ở giữa. Nhất Nguyên Huyễn Tam Kiếm Pháp trực tiếp thi triển giết ra. Mà cùng lúc đó, bàn tay trong lúc huy động, cường đại khí lãng ba động, cũng là oanh động lên. Ầm một đạo trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Bên trái nhất tên thánh tôn trung vị cảnh đệ tử, trực tiếp bị nhất kiếm mở ngực mổ bụng. Mục Vân hiện nay có thể là thánh tôn trung vị cảnh đỉnh phong tu vi. Kia thánh tôn trung vị cảnh căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Đáng chết tề hỏa nguyên thấy cảnh này. Biến sắc. Quát. Đều cẩn thận một chút. Không phải vậy. Một con đường chết cẩn thận cũng vô dụng. Nhất kiếm bắn giết ra ngoài. Mục Vân giờ này khắc này toàn bộ khí tức. Đấu đá mà ra. Một đạo bất tử thần hỏa tại lúc này cũng là đồng dạng dũng đáng mà ra. Đến thánh tôn trung vị đỉnh phong đối với thánh tôn chi niệm điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bực này đề thăng tuy nói cảnh giới chỉ là một bước nhỏ bước ra có thể là độ thuần thục lại là chất thuế biến. Nương theo lấy nhất chỉ kiếm bắn giết ra ngoài lại một vị đệ tử trực tiếp bị chém giết. Giờ phút này mấy người còn lại triệt để hoảng. Bọn hắn tiến nhập bí tàng bên trong là vì tôi luyện thực lực bản thân tranh thủ bảng danh sách đề danh. Cũng không phải đi tìm cách chết a các ngươi còn không đi sao. Mục Vân nhìn xem mấy người còn lại. Tề hỏa nguyên giờ phút này phẫn nộ quát. Đừng bị hắn dọa lấy tiểu tử này. Ta nhất định tự tay chém giết. Mục Vân nhích miệng cười nói. Có đúng không? Vậy ta trước hết giết bọn hắn. Nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Mục Vân lời này vừa nói ra. Còn dư mấy tên đệ tử giờ phút này đã là dọa sợ. Vừa rồi Mục Vân có thể là liên tiếp xuất thủ, giết hai cách đệ tử. Ta không đánh. Ta không muốn chết. Nhất tên thánh tôn trung vị cảnh đệ tử lập tức la to. Bóp nát lệnh bài. Thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ rời đi, ngày khác khả năng sẽ gặp phải tề hỏa nguyên trả thù. Nhưng là bây giờ không rời đi kia liền có thể sẽ chết. Mục Vân giờ phút này chuyên môn lách qua Tề Hỏa Nguyên đuổi theo kia mấy tên đệ tử đánh tới. Có cái thứ nhất rời đi, liền có cái thứ hai. Liên tiếp, từng người đệ tử liền nghĩ đến đề cao thứ tự đều không tâm tình. Lao vùng vụt rời đi. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Tề Hỏa Nguyên, nhãn bên trong mang theo vẻ mỉm cười. Tiểu tử, ngươi liền chỉ biết trốn tránh ta sao? Vừa rồi sẽ, hiện tại sẽ không. Mục Vân hiện tại đúng là sẽ không. Vừa rồi chỉ là lo lắng hắn cùng Tề Hỏa Nguyên giao thủ, đệ tử khác hội xuống tay với Y Duyệt. Nhưng là hiện tại, những đệ tử kia bỏ trốn mất dạng, cái mạng nhỏ của mình đều không gánh nổi. Tề Hỏa Nguyên thành quang can tư lệnh một cái, hắn không lo lắng. Tiểu sư tỷ bảo vệ tốt tự mình, ngươi cẩn thận một chút. Y Duyệt lo lắng nói, cái này gia hỏa có thể là đứng hàng 17 thánh tôn đại vị cảnh đỉnh phong. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân giờ phút này bàn tay dò xếp ra, Ly Uyên thánh kiếm đón đỡ trước người. Giờ này khắc này, kia Trịnh Sương cũng là mày nhăn lại, nói: Tề Hỏa Nguyên, ngươi cho ta hợp tác chính là dạng này bắt đầu sao? Ta sẽ đích thân giết hắn. Tề Hỏa Nguyên giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, khẽ nói: Tiểu tử, ngươi nếu là có gan, chúng ta hai người đều đem lệnh bài ném, quyết một trận thắng thua. Vô thượng thần đế 251 chương 2497 thánh tôn đại vị cảnh không thể. Y Duyệt nghe đến lời này, lập tức quát: Tiểu sư đệ đừng bị hắn lừa, hắn là cố ý khích ngươi. Tề Hỏa Nguyên nhích miệng cười một tiếng, nói: Ta đoạn mất một tay, nếu là ngươi đây cũng không dám. Có gì không dám? Mục Vân giờ phút này bàn tay nắm chặt lệnh bài, quơ quơ nói: Chỉ là hy vọng ngươi cũng đừng hối hận. Hai người cơ hồ là đồng thời ném ra trong tay lệnh bài. Tề Hỏa Nguyên nhìn thấy Mục Vân vứt bỏ lệnh bài, nội tâm lập tức vui mừng. Tiểu tử, ngươi quá tự tin. Tề Hỏa Nguyên nhích miệng cười một tiếng, nháy mắt xung phong ra ngoài. Dù là hắn chỉ có một cánh tay, nhưng cũng là thánh tôn đại vị cảnh cảnh giới đỉnh điểm. Mục Vân bất quá là thánh tôn trung vị cảnh đỉnh phong, chênh lệch một cảnh giới, có thể là cách biệt một trời. Cái này gia hỏa căn bản chính là vô tri. Tề Hỏa Nguyên hừ một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Cường đại khí lãng ba động càn quét, xung kích hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân trầm ngâm một lát, trực tiếp nhất kiếm giết ra. Tiếng oanh minh chấn động ra đến, đại địa tại lúc này từng đảo vỡ vụn. Cường đại nguyên lực ba động làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được phảng phất thân thể muốn bị xé rách. Loại biến hóa này để Y Duyệt cảm giác kinh ngạc vạn phần. Mục Vân thánh tôn trung vị cảnh đỉnh phong, thực lực thế này quá bá đạo. Nhất chỉ kiếm giữa không trung ở giữa, một đạo tiếng quát khẽ vang lên. Kiếm mang ấm ánh chói mắt, trực tiếp ngưng tụ ra. Cường đại khí lãng vạch ra một đạo lệnh tâm thần người kinh động khí tức. Phanh, đại địa giãn nứt, hai thân ảnh lập tức rút về. Giết Tề Hỏa Nguyên lại lần nữa xung phong ra ngoài. Thân thể bốn phía, từng đạo nguyên lực ngưng tụ thành từng tầng lóe ra quang mang hộ giáp, đem hắn thân thể một mực bao khỏa. Đế Hỏa Thiên Bảo Mục Vân không chút khách khí, trực tiếp tay cầm hắc viêm. Hắc quang lấp lóe, khí tức cường đại, từng tầng ba động ra. Nổ liên tinh tâm không bao lâu, lại lần nữa hét to tiếng vang lên. Bốn phía hắc viêm nổ bể ra đến, tản mát ra vô tận hỏa khí. Một làn sóng lao nhanh, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần kinh hãi. Thánh tôn cảnh giới, tại Khôn hư giới bên trong, vốn là thuộc về cao thủ hàng ngũ. Nhất cử nhất động, cùng thiên địa tề minh, dẫn động nguyên lực, càng là lượng lớn. Hai người thời khắc này tranh đấu, rõ ràng bất phân cao thấp. Thậm chí Mục Vân bắt đầu từ chiếm thượng phong, áp chế Tề Hỏa Nguyên. Y Duyệt giờ phút này trốn ở một bên, nội tâm quả thực là nhìn không thấu tự mình người tiểu sư đệ này. Tiến cảnh thần tốc, căn cơ vững chắc, Mục Vân thật chẳng lẽ là yêu nghiệt thiên tài đáng ghét. Tề Hỏa Nguyên giờ phút này một quyền nắm chặt, nhìn xem Mục Vân đằng đằng sát khí. Nếu không phải hắn bị Mục Vân hủy bỏ một tay, hiện tại Mục Vân sớm đã là một người chết. Dẫn Nguyên Diệt Thiên Lôi nội tâm quát khẽ một tiếng. Tề Hỏa Nguyên một tay chỉ thiên. Cuồng bạo vù vù âm thanh. Tại lúc này đột nhiên vang lên. Đông đông đông ngột ngạt âm thanh. Tại lúc này ngưng tụ ra. Phảng phất bầu trời đổ sụt đồng dạng áp bách. Tại lúc này rơi xuống. Hàng lôi giết oanh. Một đạo trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Trực tiếp rơi vào Mục Vân thân trước. Mặt đất kia xuất hiện một đạo vạn mét hố sâu. Bùn đất phi dương. Tề Hỏa Nguyên cái này ngu xuẩn. Một bên khác Trịnh Sương giờ phút này nhìn không được mắng. Cuối cùng là xuất ra một điểm thật thủ đoạn đến. Thiên lôi chi lực. Mục Vân giờ phút này thần sắc nghiêm nghị. Như thế cường hoành thiên lôi chi lực. Cho dù là hắn. Nếu là vững vàng đón đỡ lấy đến. Nắm giữ kim long chiến giáp. Cũng chỉ sợ là một con đường chết. Tiểu tử bức bách ta đến như thế cảnh giới. Ngươi chết cũng không tiếc. Tề Hỏa Nguyên lạnh lùng nói. Ta không thể không muốn chết. Mục Vân giờ phút này hô thở ra một hơi. Đầu ngón tay từng tia lực lượng lưu chuyển. Một cỗ khí tức phiêu động. Khiến người ta cảm thấy rất là huyền diệu. Ông, đột nhiên tại hắn phía sau, một đạo bánh răng chuyển động thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia rơi xuống ở giữa, mọi người đều là cảm giác được thân thể bên trong, phảng phất một cỗ lực lượng bị điều. Ầm vang ở giữa, Mục Vân phía sau, một đạo hắc bạch viên môn tại lúc này mở ra. Giống như thái cực âm dương hai sinh tại lúc này mang cho người ta cực lớn áp bách khí tức. Luân hồi chi môn. Khai nội tâm quát khẽ một tiếng. Luân hồi chi môn nhanh chóng xoay tròn ở giữa. Từng đạo quang ba tại lúc này lấp lóe. Cường đại quang mang. Từ từ nở rộ ra. Vô dụng Tề Hỏa Nguyên giờ phút này nhích miệng cười nhạo. Một đạo thiên lôi tại lúc này cuồn cuộn rơi xuống. Oanh. Kia thiên lôi trực tiếp hạ xuống tới. Tiếng oanh minh run rẩy, mãnh liệt chấn động tại lúc này. Dẫn tới đại địa đều là từ từ sóng gió nổi lên. Trảm Tề Hỏa Nguyên giờ phút này phảng phất là nhìn thấy Mục Vân đạo tiêu bỏ mình bộ dáng, sắc mặt cuồng hỉ. Mục Vân đến Tiêu Giao Sơn bên trong bất quá là ngắn ngủi vài năm thời gian. Kiếp này như thế nhanh chóng. Tất nhiên là nắm giữ kỳ gì chân bảo. Mặc kệ là cái gì, hắn đều muốn định. Trong chốc lát, nhìn thấy kia thiên lôi đánh trúng Mục Vân, Tề Hỏa Nguyên vọt thẳng giết ra ngoài, đằng đằng sát khí. Lăn đi, tiếng quát khẽ vang lên từ kia thiên lôi cuồn cuộn bên trong, một thân ảnh đột nhiên xung phong ra ngoài. Mục Vân giờ phút này một thân mặc y bình yên vô sự, thân ảnh xông ra, khí tức cường đại, mở ra hoàn toàn. Không có việc gì làm sao có thể Tề Hỏa Nguyên giờ phút này triệt để mộng. Đáng chết chính là ngươi Mục Vân Ly Uyên Thánh Kiếm trực tiếp giết ra. Huyết tuyến nổi lên. Tề Hỏa Nguyên giờ phút này nhãn bên trong đầy là khó có thể tin. Có thể là hết thảy đã là không có cơ hội. Luân hồi chi môn. Vốn là thiên mệnh pháp tướng. Thế nhưng lại tại Mục Vân đến Thánh Vương về sau. Thành tựu chân chính tồn tại. Giống như nhất kiện tuyệt thế chân bảo. Trống rỗng xuất hiện. Chỉ bất quá này chân bảo chính là nương theo lấy Mục Vân mà xuất hiện cùng Mục Vân tựa hồ dung hợp một thể. Cường đại thôn phệ khí tức. Tại lúc này đem Tề Hỏa Nguyên bao khỏa. Hắn còn muốn nói điều gì. Nhưng lại là một câu cũng nói không nên lời. Kia chen chúc mà vào tinh khí thần, hóa thành Mục Vân thể nổi xa xa nhấp nhô lực lượng. Trong chớp nhoáng, phảng phất phá kén thành bướm. Vũ hóa thành tiên đồng dạng thối biến từ Mục Vân đáy lòng sinh ra. Thánh tôn đại vị cảnh giờ phút này, Mục Vân mượn cơ hội này đến thánh tôn đại vị cảnh. Nguyên bản khoảng cách đại vị cảnh liền chỉ còn lại một tia bích trướng. Hiện nay, cách này một tia bích trướng triệt để mở ra. Đông, trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng phảng phất gia tăng gấp 10 gấp trăm lần. Loại kia nhục thân, khí huyết, nguyên lực cùng với hồn phách biến hóa quá mức rõ ràng. Thánh tôn đại vị cảnh. Y Duyệt thấy cảnh này trợn mắt hốc mồm. Nàng cùng Mục Vân chính là trước sau chân thời gian đến thánh tôn cảnh giới. Mà bây giờ nàng vẫn ý như là dừng lại tại thánh tôn tiểu vị cảnh. Có thể là Mục Vân lại là đã tới thánh tôn đại vị cảnh. Loại này chênh lệch thực sự là quá lớn, mà cùng lúc Mục Vân lệnh bài bên trong xếp hạng cũng đang lên cao. Thập ngũ vị tề hỏa nguyên vốn là thập thất vị. Bị Mục Vân chém giết. Giờ phút này Mục Vân không chỉ có thay thế hắn địa vị. Càng là nâng cao một bước. Thập ngũ vị Mục Vân nắm chặt lại song quyền, ánh mắt nhìn về phía kia Trình Sương. Nếu là có thể đánh bại Trình Sương, có lẽ hắn có thể tiến nhập trước năm đáng chết. Giờ phút này Trình Sương chửi nhỏ một tiếng, khẽ nói: Tề Hỏa Nguyên cái này phế vật, thế mà cứ như vậy xong đời rồi. Ngươi cũng đồng dạng. Mục Vân giờ phút này đột nhiên xuất hiện tại bình thường phía sau, trực tiếp nhất kiếm giết ra. Đến thánh tôn đại vị cảnh hắn, khí huyết vô cùng phong phú, cho dù chính diện ứng đối Trình Sương, hắn cũng không sợ. Lại thêm Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người, đều là thánh tôn đại vị cảnh đỉnh phong thực lực. Ba người giáp công Trình Sương. Trình Sương cho dù là nắm giữ thánh tôn cực vị cảnh thực lực, cũng vô pháp ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống tới. Hừ, đệ nhất phong quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Mục Vân, ta ghi nhớ ngươi. Trình Sương giờ phút này hừ lạnh một tiếng, chuyển thân dễ dàng cho trốn khỏi. Muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người mới vừa rồi bị Trình Sương áp chế, theo Mục Vân gia nhập, ba người tập hợp chi thế, đem Trình Sương vững vàng vây quanh. Cổ Vân Phi hừ một tiếng, phi thân mà ra. Ta muốn đi. Ba người các ngươi còn ngăn không được ta. Trình Sương sắc mặt cũng khó nhìn. Mang xuống, hắn không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí sẽ lật thuyền trong mương. Đã đến, liền đừng đi đi. Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên. Trong chốc lát, phương viên mười dặm bên trong, một đảo quang mang từ từ thăng không. Trận pháp. Nhìn thấy quang mang kia dũng động, Trình Sương giờ phút này biến sắc. Lục cấp thánh trận ba động. Trình Sương sắc mặt triệt để khó coi xuống tới. Lục cấp thánh trận, cho dù là hắn nghĩ phá vỡ, cũng cần hồi lâu thời gian. Lại thêm Mục Vân ba người cản trở, lần này thật nguy hiểm. Chậm đã. Trình Sương giờ phút này đột nhiên quát to một tiếng. Có cái gì lâm trung di ngôn sao? Ta cùng Tề Hỏa Nguyên gặp nhau tại địa phương này, chính là bởi vì lần trước thánh tôn bảng phía trên, một vị sư huyên tại địa phương này phát hiện một bí mật lớn. Trình Sương giờ phút này thần sắc nghiêm nghị nói: Nơi đây là ta Tiêu Giao Sơn bí tàng, ẩn tàng có đệ nhất thần đế năm đó ở nơi đây lưu lại di tích. Lời này vừa nói ra, Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người lập tức khịt mũi coi thường. Bọn hắn Tiêu Giao Sơn đúng là tin đồn, chính là ngày xưa đệ nhất thần đế sở kiến. Có thể là đây chỉ là tin đồn. Đệ nhất thần đế đảo tiêu bỏ mình trăm vạn năm lâu, những chuyện này ai biết thật giả. A Quy nhất giờ phút này lại là tại Mục Vân trong đầu kinh hô một tiếng. Thế nào rồi tiểu tử này? Nói không giả, Diệp Tiêu Diêu năm đó đúng là sáng tạo Tiêu Giao Sơn. Mà lại cái này bí tàng cũng là Diệp Tiêu Diêu lưu lại dị độ không gian. Quy nhất giờ phút này tiếp tục nói: Bất quá qua trên trăm vạn năm lâu, ta coi là nơi đây bí mật đã sớm nên bị Tiêu Giao Sơn người đào móc hầu như không còn. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là ý động. Như thế nói đến, kia nơi đây thật vẫn tồn tại, không có bị phát hiện qua di tích. Nghe hắn nói nhảm, chúng ta ba người trực tiếp bóp chết hắn. Lôi Phương Đồng giờ phút này quát. Chậm đã. Mục Vân nhìn về phía Lôi Phương Đồng, nói: Lôi sư huynh, để hắn nói một chút cũng không sao. Tiểu sư đệ, tam sư đệ, để hắn nói. Cổ Vân Phi giờ phút này cũng là mở miệng. Hắn cùng Mục Vân ở chung thời gian khá lâu, biết Mục Vân không phải ăn nói lung tung hạng người. Mục Vân làm như thế cũng có hắn suy nghĩ. Trình Sương nhìn thấy ba người ý động, lập tức nói: Kia bên trong di tích, nghe nói từng có đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu tại địa phương này ngồi đạo thành thánh đế truyền thừa. Mà lại nghe nói nắm giữ đại dương hỏa linh quả. Đại dương hỏa linh quả. Nghe đến lời này, Mục Vân tâm thần khẽ động. hắn hiện tại bức thiết cần đại dương hỏa linh quả ở đâu? Mục Vân trực tiếp hỏi. Ta bây giờ nói, các ngươi có thể để cho ta rời đi? Trình Xương giờ phút này hỏi ngược lại. Mục Vân cười nhạt một tiếng. Tựa hồ ngươi bây giờ không cùng ta bàn điều kiện quyền lợi. Trận pháp này tên là Năm Binh Thánh Trận. Thôi hóa cực hạn. Trên trăm vị thánh tôn đều có thể dễ như trở bàn tay đánh giết. Ta hiện tại tuy vô pháp đem hắn uy năng tối đại hóa. Có thể là ngươi thánh tôn cực vị cảnh. Ta muốn dùng cái này trận pháp tăng thêm ta ba người hợp lực. Giết ngươi không thành vấn đề. Mục Vân lời nói rơi xuống. Liền muốn thôi động thánh trận. Vô Thượng Thần Đế 251 chương 2498 Thánh Đế Kim Thân chậm đã đột nhiên. Trình Xương sắc mặt trắng nhợt. Quát. Ta cho ngươi biết vị trí tại chỗ nào. Ngươi thả ta. Tại cái này bí tàng bên trong. Ta sẽ không đối địch với ngươi. Tốt. Mục Vân giờ phút này gật đầu. Trình Xương thần sắc giãy giụa. Cuối cùng nói. Ngay tại bên trong dãy núi này. Ta cùng Tề Hỏa Nguyên ước định tại địa phương này. Cũng là vì kia đại dương hỏa linh quả. Cùng để nhất thần đế thành tựu thánh đế truyền thừa. Nghe đến lời này. Mục Vân lạnh lùng nói. Ngươi coi ta là ba tuổi hài tử sao? Nơi đây là rất kỳ lạ. Có thể là ta tại địa phương này phát hiện thiếu dương hỏa linh quả. Dò xét bốn phía. Tuyệt không phát hiện đại dương hỏa linh quả bất kỳ tung tích nào. Xem ra. Ngươi là không định nói thật. Mục Vân nghiêm nghị nói. Thân là Tiêu Giao Sơn đệ tử. Ta từ trước đến nay nói lời giữ lời. Ngươi chi tiết nói cho ta. Ta tựa như thực để ngươi rời đi nơi đây. Nếu không. Tốt tốt tốt. Ta nói thật. Trình Xương lần này là bị Mục Vân triệt để trấn trụ. Trình Xương giờ phút này chân thành nói. Đúng là tại bên trong dãy núi này. Bất quá nhất định phải tìm tới tiến nhập kia di tích lối vào. Mà theo sư huyên tiền nhiệm nói. Kia cửa vào cùng hiện thực điên đảo. Cần cẩn thận tìm tìm. Mà lại. Cho dù tìm tới cửa vào. Muốn đi vào. Cũng nhất định phải có thể thích ứng loại kia điên đảo thác loạn cảm giác. Cũng chính là như thế. Cho nên mặc dù vị sư huyên kia biết nơi đây. Nhưng lại vô pháp tiến nhập. Chỉ có thể ấm ức rời đi. Nghe đến lời này, Mục Vân chính là hỏi thăm Quy Nhất. Hẳn là không sai. Quy Nhất chân thành nói, dựa theo Diệp Tiêu Diêu bản tính, đúng là có thể làm ra chuyện như vậy. Mục Vân suy nghĩ một lát, trầm mặc không nói. Đột nhiên, hai mắt một vòng sáng ngời bốc lên. Đã như vậy, đa tả ngươi bàn tay vung lên, năm binh thánh trận tại lúc này đột nhiên quang mang lấp lóe. Ngươi nói không giữ lời. Trình Xương giờ phút này phẫn nộ quát. Cùng ngươi còn nói cái gì thành tín. Mục Vân một mặt chân thành nói. Hiện tại bóp nát lệnh bài. Ngươi còn có thể bất tử. Nếu không. Thánh trận thôi động. Ta ba người hợp lực công kích. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi vô sỉ. Trình Xương giờ phút này tức sùi bọt mép. Thế nhưng lại căn bản không thể làm gì. Mục Vân nếu là thật sự đồng thủ, hắn thề hẳn là sẽ phải gánh chịu đến đà kích thật lớn. Ta ghi nhớ ngươi. Mục Vân chỉnh xương quát khẽ một tiếng. Bàn tay bóp nát lệnh bài. Thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cho tới giờ khắc này, Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người mới thở dài một hơi. Chỉnh xương dù sao cũng là thánh tôn bảng đệ lục. Mà lại thánh tôn cực vị cảnh thủ đoạn rất nhiều. Nếu là không có Mục Vân năm binh thánh trận chấn nhiếp, có lẽ tên kia, căn bản sẽ không rời đi. Lục cấp thánh trận, liền xem như thánh tôn cực vị cảnh cũng phải suy nghĩ liên tục. Tiểu sư để không sai. Lôi Phương Đồng giờ phút này vỗ vỗ Mục Vân bả vai. Nhãn bên trong tán thưởng chi tình. Không cần nói cũng biết. Cổ Vân Phi cùng Y Duyệt hai người cùng Mục Vân ở chung thời gian khá lâu. Mà hắn cùng Mục Vân cũng không tính quen biết. Bất quá hôm nay hiểu rõ. Mới biết. Vì tiểu sư đệ này. Vô hình ở giữa. Đã là cùng bọn hắn sánh vai. Bước đi Trình Xương. Lúc này mới vừa mới bắt đầu kia di tích. Ta cảm thấy rất hứng thú. Mục Vân cười cười thẳng thắn. Cổ Vân Phi. Lôi Phương Đồng cùng Y Duyệt ba người. Đối hắn cũng không có khách khí. Trên thực tế nói đến. tông chủ phong năm vị đệ tử, giữa lẫn nhau quan hệ đều rất hòa thuận. Để Mục Vân không khỏi nghĩ lên kiếp trước tại Tam Thập Tam Thiên Kiếm Môn thời điểm, Diệp Thiên Viêm, Lục Thanh Phong, Diệp Tuyết Kỳ cùng hắn bốn người thời điểm, tiểu sư đệ kia Trình Sương không thể tin, nói không chừng là cố ý lừa gạt ta chờ. Cổ Vân Phi suy nghĩ liên tục nói, ta có nắm chắc hắn không có nói sai. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, vùng núi này bên trong nhất định có huyền cơ tốt. Đã như vậy, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm tìm. U, V, Quy, Quy, Mơ, tứ đạo thân ảnh, giờ khắc này ở lớn như vậy sơn mạch ở giữa tiến lên. Mà cùng lúc đó, tiến nhập cái này một mảnh rộng lớn bí tàng bên trong trăm vị đệ tử, không ngừng chém giết, không ngừng có người rời khỏi. Rời đi người càng ngày càng nhiều, những người còn lại càng ngày càng ít. Có thể là nhưng phàm là có thể còn lại, phần lớn đều là thuộc về bảng xếp hạng gần phía trước. Nhất liền 10 ngày, Mục Vân bốn người một mực tại sơn mạch ở giữa tìm tìm. Có thể là lớn như vậy sơn mạch ở giữa, bốn người tới tới lui lui tìm kiếm, lại là không thu hoạch được gì. Cách này khiến Cổ Vân Phi, Lôi Phương Đồng cùng Y Duyệt không khỏi hoài nghi lên Trình Sương lời nói. Vốn chính là không có dựa vào sự tình, nói không chừng là Trình Sương cố ý lừa gạt bọn hắn. Cách này một ngày, bốn người ngồi ngay ngắn ở một gốc dưới cây cổ thụ trao mày. Tiểu sư đệ, chúng ta hẳn là bị lừa gạt. Cổ Vân Phi giờ phút này chân thành nói. Nơi này, ba tầng trong ba tầng ngoài, chúng ta đều tìm mấy lần, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì không giống bình thường. Y Duyệt cũng là gật đầu. Mục Vân lại là minh bạch, nơi đây nhất định có di tích, đại dương hỏa linh quả. Chỉ bất quá đám bọn hắn tuyệt không tìm đúng biện pháp. Quy Nhất giờ phút này phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, tiểu tử, ngươi quên điên đảo. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Điên đảo A Quy Nhất giờ phút này lần nữa nói, Diệp Tiêu Diêu năm đó ở nơi đây đúng là đột phá thánh đế. Bất quá như thế mịt mờ, làm sao có thể đơn giản như vậy, hắn lúc ấy như thế nào đột phá, ta cũng không biết. Ta nghĩ, kia Trình Sương nói tới điên đảo, có lẽ ngươi hẳn là thử xem. Mục Vân như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Đứng dậy, Mục Vân thân ảnh lói lên bay về phía giữa không trung phía trên. Trong chốc lát, cả người hắn tại lúc này lơ lửng giữa không trung bên trong, đầu hướng xuống, giống như treo ngược giữa không trung phía trên. Bực này tư thái để Cổ Vân Phi, Lôi Phương Đồng cùng Y Duyệt ba người đều là xứng sờ. Tiểu sư để làm gì ta cũng không biết, có lẽ là phát hiện manh mối gì rồi. Ba người giờ phút này đều là không rõ ràng cho lắm. Mà từ từ ở giữa, thời gian như từng giọt nước trôi qua. Mục Vân cách này khẽ đảo treo, trọn vẹn treo ngược ba ngày thời gian. Ta minh bạch. Ba ngày sau đó, một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân đột nhiên sắc mặt vui mừng, giữa không trung treo ngược ở giữa, cất bước đi ra. Khanh, mà theo Mục Vân bước chân đi ra, kia hư không vô hình ở giữa, thế mà là xuất hiện từng đạo âm vang thanh âm. Phảng phất Mục Vân giẫm cũng không phải không khí, mà là kim loại. Khanh khanh khanh thanh âm, một đạo vang lên kim loại giao hội, lệnh người màng nhĩ chấn động. Mà theo Mục Vân bước chân bước ra, kia giữa không trung, một đạo sáng loáng hư ảnh dần dần xuất hiện. Hư ảnh theo Mục Vân bước chân dẫm ra, trở nên dần dần ngưng thực xuống tới. Cuối cùng, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại bốn người trước mắt. Cái này là... Nhìn thấy cái kia khổng lồ thân ảnh dần dần ngưng thực, Y Duyệt ba người triệt để trợn mắt hốt mồm. Nơi đây thật vẫn tồn tại di tích, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thánh đế kim thân Cổ Vân Phi giờ phút này cũng là xứng sờ. Thánh đế kim thân, cái gì là thánh đế kim thân? Y Duyệt không rõ ràng cho lắm nói. Kia giữa không trung thân ảnh là một bóng người ngàn trượng chi cao, uy vũ bất phàm, toàn thân trên dưới kim quang lóng lánh, thần võ phi phàm. ta cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua. Một ít đại năng, thiên hàng bất phàm thần tử, thậm chí là thần thú bên trong sủng nhi, tại đến thánh đế thời điểm, hội ngưng tụ ra một đạo thánh đế kim thân. Cổ Vân Phi ngạc nhiên nói, nghe nói ngưng tụ ra thánh đế kim thân võ giả, tại đến thánh đế cảnh giới về sau, giống như cùng là hoàng kim mặt ngoài bụi bặm lui tán, bộc phát ra vạn trượng quang hoa. Cổ Vân Phi giờ phút này hiển nhiên cũng là bị chấn kinh đến. Loại sự tình này chỉ có trong sách cổ ghi chép tồn tại, không nghĩ tới thật tồn tại. Giờ này khắc này tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Mục Vân giờ phút này phi thân rơi xuống, nhìn xem kia ngàn trượng kim thân cũng là nổi lòng tôn kính. Đây chính là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu năm đó từ thánh tôn đột phá đến thánh đế thời điểm lưu lại thánh đế kim thân, không hổ là đệ nhất thần đế. Mục Vân nhìn không được nói. Quy Nhất trợn trắng mắt nói, ngươi đây không phải nói nhảm. Thánh đế kim thân, cùng loại với những cái kia cường đại giao long, tiến hóa một lần, lột xác một lần. Cái này kim thân chính là năm đó Diệp Tiêu Diêu chút bỏ một lớp ra. Quy Nhất cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi, ngày sau sẽ biết đệ nhất thần đế công tích vĩ đại cùng cường đại. Hiện tại còn là nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không đem cái này thánh đế kim thân thu, dùng giúp ngươi đột phá đến thánh đế cảnh giới. Cái này thánh đế kim thân nắm giữ đại công hiệu, ngươi cái này không nói nhảm sao? Quy Nhất nhìn không được mắng, thánh đế kim thân chính là đến thánh đế cảnh giới về sau hấp thu thiên địa chi lực, những cái kia vô pháp bị lại lần nữa hấp thu nhập thể bên trong lực lượng, ở trong đó bao hàm thánh tôn tầng thứ khí huyết chi lực, đối với ngươi mà nói chính là vô thượng báu vật. Quy Nhất tán dương, ngươi nếu là có thể đem thánh đế kim thân dung hợp, đến thời điểm đến thánh đế cảnh giới, nói không chừng cũng sẽ xuất hiện một ít thiên địa dị tượng. Nghe đến lời này, Mục Vân tâm thần hướng tới. Hắn cùng đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu đều là cửu mệnh thiên tử chi mệnh số, thế nào hắn cũng là cái tên giả mạo đồng dạng. Bất quá cái này thánh đế kim thân một ra, nhất định là sẽ khiến cực lớn ba động. Chỉ sợ lần này xếp hạng chiến, hiện tại là muốn sớm tụ tập cùng một chỗ. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Mục Vân nhìn xem Cổ Vân Phi cùng Y Duyệt ba người, lập tức nói, chúng ta mau mau tiến nhập cái này thánh đế kim thân bên trong. Này kim thân bên trong nhất định cũng là khá có gì thường. U Vinh Quy Quy Mơ tứ đạo thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Ha ha, ta tưởng là ai dẫn xuất động tính lớn như vậy. Tông chủ phong đệ tử quả nhiên là lợi hại a. Một đạo cười yếu ớt âm thanh tại lúc này vang lên, mấy thân ảnh lao vùn vụt tới, xuất hiện tại kim thân hạ. Đệ ngũ phong Sử Kính Nguyên, cái này ra hỏa bài danh đệ ngũ, so Trình Xương còn cao hơn một tầng. Đệ tứ phong Vạn Cẩm Vinh, xếp hạng đệ thất. Hai gia hỏa này ngược lại là tiến tới cùng nhau. Kia xuất hiện mấy người, cầm đầu hai người rõ ràng là thánh tôn bảng bài danh đệ ngũ Sử Kính Nguyên cùng với xếp hạng đệ thất Vạn Cẩm Vinh. Thánh tôn bảng trước bảy vế đều là thánh tôn cực vị cảnh, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng không tính đại. Sử Kính Nguyên, Vạn Cẩm Vinh, các ngươi đến ngược lại là thời điểm. Lôi Phương Động nhìn xem mấy người, thần thái bất thiện. Động tính lớn như vậy khí tức, chúng ta nghĩ không phát hiện được cũng khó khăn à. Vạn Cẩm Vinh giờ phút này khẽ cười nói, thánh đế kim thân, không nghĩ tới các ngươi có thể phát hiện đồ tốt như vậy. Không hổ là tôn chủ tự mình điều giáo mấy vị đệ tử a. Vạn Cẩm Vinh trên mặt chất đống tiếu dung, có thể là cho người cảm giác lại là rất giả dối, rất giả dối. Kia Sử Kính Nguyên càng là ánh mắt không chút kiêng kỵ nhìn xem thánh đế kim thân, phảng phất đã là thành vì vật trong bàn tay. Mấy vị tại tranh luận, không bằng chúng ta trực tiếp lên đường thôi. Nếu không, tiến vào nơi đây liền không chỉ chúng ta một đội người. Sử Kính Nguyên giờ phút này không kịp chờ đợi nói, thánh đế kim thân bản thân đối thánh tôn nắm giữ lợi ích to lớn, lại thêm nội bộ khả năng tồn tại rất nhiều cơ duyên, ta nghĩ đại gia cũng không muốn bị người tiên cơ cướp đi a. Dừng a, Y Duyệt cắt một tiếng. Mục Vân thấp giọng nói, chúng ta đi thôi bá bá bá. Mà ngay tại giờ phút này, lại là từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Nơi xa, không chỉ một đội nhân mã tại lúc này từng cách đến. Thánh đế kim thân lực hấp dẫn quá lớn, cho dù ai cũng sẽ không không cảm thấy được, nhìn như không thấy. Vô thượng thần đế 251 chương 2499 đại dương hỏa linh quả tào hạ phi thượng trường thắng ngài thanh xương. Giờ phút này, nhìn thấy kia lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt tới. Ước chừng 450 đạo thân ảnh, đều là tụ tập đến kim thân hạ. Tất cả mọi người là khẩn trương kích động nhìn kia thánh đế kim thân. Tào Hạ Phi đánh bại Cốc Thanh Dực thành vì đệ nhất đệ tử. Thượng Trường Thắng, vị liệt tam giáp ghế, cũng là một vị thánh tôn cực vị cảnh tồn tại. Kia ngài thanh xương, dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại. Mái tóc chải tán ở sau ấp. Một bước khẽ động ở giữa, cho người ta hoàn mỹ mơ màng. Giờ phút này ba người xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy áp lực. Lần này không dễ dàng như vậy nữa nha. Cổ Vân Phi giờ phút này thấp giọng nói. Lôi Phương Đồng giờ phút này cũng là mày nhăn lại. Tào Hạ Phi, Thượng Trường Thắng cùng với ngài Thanh Xương ba người đều là thánh tôn cực vị cảnh tầng thứ, đứng hàng trước bốn. Chớ nói toàn bộ Tiêu Giao Sơn, chính là toàn bộ Khôn Hư giới bên trong, ba người tại thánh tôn cảnh giới cũng được xưng tụng là thực lực mạnh mẽ. Ba người giờ phút này xuất hiện tại địa phương này, rõ ràng đối thánh đế kim thân sẽ không nhìn như không thấy. Mục Vân nhìn xem đám người, lại là thần sắc bình tĩnh. Thánh đế kim thân xuất hiện, khí tức cho dù là cách xa vạn dặm cũng có thể bị phát giác. Dù sao lần này tham gia thánh tôn bảng xếp hạng chi chiến đệ tử đều là thánh tôn cảnh giới. Thánh tôn chi niệm một ra, vô cùng huyền diệu. Mà đối với Tào Hạ Phi mấy người, Mục Vân cũng không có cái gọi là e ngại. Hắn hiện tại có thể là thánh tôn đại vị cảnh. Nếu là Tào Hạ Phi chọc hắn, hắn không ngại thi triển huyết tinh bảo, hoặc là luân hồi chi môn, phối hợp năm binh thánh trận uy lực. Ai thắng ai bại còn chưa nhất định. Nguyên lai là các ngươi dẫn động thánh đế kim thân kia. Thượng Trường Thắng nhìn về phía Mục Vân mấy người, từ từ nói. Đã sớm nghe nói tôn chủ phong đệ tử thiên phú thực lực đều là không tầm thường. Hôm nay gặp mặt, ngược lại là khá nghĩ lính giáo một chút. Ta phụng bồi Cổ Vân Phi nhìn về phía Thượng Trường Thắng, lạnh lùng nói. Cổ Vân Phi, ngươi chỉ là thánh tôn đại vị cảnh đỉnh phong mà thôi, không phải là đối thủ của ta. Thượng Trường Thắng cười nói. Chẳng bằng các ngươi cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người đều là giận không kềm được. Đã như vậy, ta ngược lại là nghĩ lính giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Cổ Vân Phi vọt thẳng giết ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, Thượng Trường Thắng lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp một trường cấp tốc giết ra. Oanh! Một đạo tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Thượng Trường Thắng một trường, nhìn như nhẹ nhàng, có thể là bên trong ngầm uy năng, tại lúc này bộc phát, có phá hoại cực lớn tính. Một đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa, Cổ Vân Phi sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo lui lại. Nhìn về phía Thượng Trường Thắng biểu lộ cũng là trở nên cảnh giác lên. Cổ Vân Phi, chớ nói ngươi không phải là đối thủ. Các ngươi tôn chủ phong đệ tử, người nào có thể là ta đối thủ? Thượng Trường Thắng cười nhạo một tiếng. Đáng ghét Lôi Phương Đồng giờ phút này lẫn người mà bên trên. Cổ Vân Phi giờ phút này cũng là đi theo. Ta nói qua, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Đối mặt hai người cùng nhau mà đến, Thượng Trường Thắng căn bản không sợ hãi, trực tiếp một quyền giết ra. Phanh phanh, hai thân ảnh giờ phút này từng bước rút lui. Cho dù Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người liên thủ cũng vô pháp ngăn cản được Thượng Trường Thắng nhất kích. Cái này là cảnh giới chinh lịch. Mà Thượng Trường Thắng vốn là đệ nhị phong đệ tử đắc ý. Toàn bộ Tiêu Giao Sơn, vẹn vẹn thua ở Tào Hạ Phi, Cốc Thanh Dực hai người tồn tại. Xem ra không cho các ngươi điểm nếm mùi đau khổ, là không biết tiến thối. Thượng Trường Thắng cười nhạo nói. Thôi được, hiện tại liền để các ngươi lăn ra bí tàng. Thượng Trường Thắng lời nói rơi xuống, thân ảnh vọt thẳng giết ra ngoài. Diệt Linh Nguyên trưởng một trưởng vỗ ra, trăm trưởng trưởng ảnh tại lúc này vọt thẳng ra ven đường. Kia trưởng ảnh không ngừng co lên, tóm lấy. Chịu chết đi. Thượng Trường Thắng hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Một trưởng này hai người tuyệt đối không thể thừa nhận xuống tới. Nếu là không sử dụng lệnh bài, hai người liền chuẩn bị chết tại địa phương này đi. Kia đệ nhất phong Tào Hạ Phi cùng với đệ tam phong Ngải Thanh Sương đám người giờ phút này đều là đứng tại chỗ xem náo nhiệt. Tông chủ phong thân là tông chủ truyền nhân, xem bọn hắn ăn quả đắng. Cái khác mấy phong đệ tử rất rõ ràng cũng là vui lòng nhìn thấy. Oanh! Đột nhiên giữa không trung nguyên lực tán loạn, một đạo quang mang tại lúc này từ từ lui tán. Một thân ảnh tại lúc này xuất hiện tại quang mang kia bên trong. Nếu như ngươi khăng khăng qua hai chiêu, ta nghĩ ta có thể phụng bồi Mục Vân. Thân ảnh tại lúc này xuất hiện, nhìn cách đó không xa Thượng Trường Thắng, thần sắc bình tĩnh. Giờ phút này người vây quanh thần sắc khác nhau. Mục Vân giờ phút này hiện ra khí tức, rất rõ ràng là thánh tôn đại vị cảnh. Cái này ra hỏa khi tiến vào bí tàng trước bất quá là thánh tôn trung vị cảnh mà thôi, thế mà hiện tại đã là đề thăng, mà lại ngăn cản được Thượng Trường Thắng nhất kích. Xem ra tông chủ phong quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thượng Trường Thắng cắt một tiếng, nói, đã ngươi muốn làm chim đầu đàn, ta liền hảo hảo chơi đùa với ngươi. Thượng Trường Thắng, ngươi uy phong thật to. Thánh tôn cực vị cảnh khi dễ đại vị cảnh sư đệ, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Một đạo giọng ôn hóa vang lên. Một thân khinh sam Cốc Thanh Dực giờ phút này đến. Nhìn thấy Cốc Thanh Dực xuất hiện, Thượng Trường Thắng sắc mặt mất tự nhiên lên. Ngươi nếu là muốn đánh nhau phải không? Ta cùng ngươi đánh. Cốc Thanh Dực khí tức thâm hậu xuất hiện thời khắc, mọi người tại đây đều là cảm nhận được một cỗ áp lực. Dù sao Cốc Thanh Dực tiền nhiệm chiếm cứ thánh tôn bảng đệ nhất gần trăm năm, cũng chính là 10 năm trước bại vào Tào Hạ Phi đứng đầu mà thôi. Ha ha, các ngươi chậm rãi đánh. Cái này thánh đế kim thân bên trong hẳn là ẩn nấp lấy không ít huyền diệu, ta trước hết đi xem một chút. Tào Hạ Phi giờ phút này không có chút rung động nào, mang theo bên người mấy người lập tức hướng phía kia thánh đế kim thân chạy như bay. Ngải Thanh Sương giờ phút này cũng là mang theo mấy người rời đi nơi đây. Kia Sử Kính Nguyên, Vạn Cẩm Vinh đám người cũng là từng cái rời đi. So sánh với việc này khắc giao thủ, bọn hắn hiển nhiên càng hy vọng là tiến nhập thánh đế kim thân bên trong. Bình thường mà nói, có thể đản sinh ra thánh đế kim thân đột phá người đều là thiên địa anh kiệt, không người có thể so. Mà lại cái này thánh đế kim thân chút bỏ, nội bộ hội tự chủ hấp thu thiên địa nguyên lực, linh khí các loại, nắm giữ rất nhiều huyền diệu, thậm chí sẽ xuất hiện hiếm thấy thánh dược. Loại kia phẩm chất đều là siêu việt lục phẩm, không phải do rất nhiều thánh tôn cảnh giới đệ tử không đồng tâm. Thượng Trường Thắng nhìn thấy Cốc Thanh Dực đuổi tới, biết tiếp xuống cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hừ một tiếng, Cốc Thanh Dực, lần này ngươi cách này thứ hai cũng không giữ được. Lời nói rơi xuống, hắn đồng dạng mang theo mấy người rời đi nơi đây, trực tiếp bay về phía kia thánh đế kim thân. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao rời đi. Cổ Vân Phi, Lôi Phương Đồng, Y Duyệt ba người từng cách tụ tập mà tới. Mục sư để tiến bộ nổi bật, xem ra không ra mấy năm thời gian liền có thể siêu việt chúng ta. Cốc Thanh Dực giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, tán thưởng nói, bất quá lần này phải cẩn thận Tào Hạ Phi cùng Thượng Trường Thắng hai người. Hai người này nhìn thấy ngươi tiến bộ cấp tốc, nhất định sẽ không khách khí như thế để ngươi tại thánh đế kim thân bên trong đạt được chỗ tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Cốc Thanh Dực nhìn xem bốn vị sư đệ sư muội, dặn dò, chúng ta năm người một đảo đi, xảy ra vấn đề ta có thể bảo hộ các ngươi. Tốt, năm thân ảnh giờ phút này vọt thẳng hướng Thánh Đế Kim Thân. Kia Thánh Đế Kim Thân, ngàn trượng chi cao, nội bộ không gian cực lớn. Rất nhiều thân ảnh từ Thánh Đế Kim Thân tay, miệng trong mũi tiến nhập Kim Thân bên trong. Tiến vào Thánh Đế Kim Thân bên trong. Đám người mới phát hiện. Cái này Thánh Đế Kim Thân. Xa không chỉ là bên ngoài nhìn khổng lồ như vậy. Nội bộ tự thành không gian. Thế mà là giống như một mảnh dị không gian. Huyền chi lại huyền. Năm thân ảnh từng cách tiến vào bên trong cẩn thận nhìn xem bốn phía. Thân là tôn chủ phong đệ tử. Trong bình thường, bọn hắn đều là bị thủ các vị trưởng lão coi trọng. Ngay tại lúc này, tự nhiên cũng sẽ bị cái khác mấy phong đệ tử bài xích. Cái này Thánh Đế Kim Thân bên trong ngược lại thật sự là kỳ quái. Y Duyệt nhìn xem bốn phía, từ từ nói, nội bộ tự xưng một vùng không gian, mà lại tựa hồ cho người cảm giác rất khác biệt. Đặt mình vào trong đó, lại phảng phất đặt mình vào bề ngoài. Kỳ quái hơn là, trong này thế mà còn có từng tầng kiến trúc, mà lại những kiến trúc này đều là góc cạnh rõ ràng, hoặc là hình chữ nhật, hoặc là vuông vức, chồng chất cùng một chỗ. Y Duyệt lời này, Mục Vân mấy người tự nhiên cũng là cảm giác được. Nghe nói chúng ta Tiêu Giao Môn chính là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu năm đó ở nơi đây dừng lại sở kiến tạo. Truyền thừa đến nay, có lẽ lời này là thật sự. Cốc Thanh Dực chân thành nói, mà lấy Diệp Tiêu Diêu tiền bối cường đại, đột phá thánh đế thời điểm, loại kia thiên địa dị tượng, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Dù sao kia là đệ nhất thần đế a, cửu mệnh thiên tử, có thể cùng vạn giới chúa tể giả phong thiên thần đế giao thủ nhân vật. Mặc dù bại, mấy người giờ phút này không ngừng tiến lên đàm luận cũng là sinh lòng cảm khái. Như thế nhân vật kiệt xuất, nếu là sống sót đến bây giờ, có lẽ bọn hắn Tiêu Giao Sơn đã sớm nhất thống khôn hư giới, thành tựu bá chủ địa vị. A mấy thân ảnh tiến lên ở giữa, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực nóng khí tức từ tiền phương truyền lại tới. Kia cực nóng khí tức để Mục Vân cảm giác được rất là quen thuộc, có thể nói là không được chỗ nào quen thuộc. Đi xem một chút, năm người một đảo đi hướng phía trước. Oanh! Cực nóng quang mang ầm vang ở giữa, cực nóng gợn sóng cuồn cuộn đánh tới. Mục Vân giờ phút này thần sắc khẽ biến. Cái đó là Đại Dương Hỏa Linh Quả. Đại Dương Hỏa Linh Quả lần này hắn nếu là thu hoạch được thứ nhất, đạt được Cửu Tâm Xà Diệp Thảo, lại thêm cái này Đại Dương Hỏa Linh Quả, Diệu Tiên Ngữ liền có thể tay luyện chế Âm Dương Thánh Đế Đan, khôi phục lại chân chính Thánh Đế Tu Vi, không cần nhận Tử Mạn Sai Phản Phệ hiệu quả, mà lấy nàng quân vị cảnh giới thực lực, khôi phục lại ngày xưa cảnh giới cũng chính là vấn đề thời gian. Mục Vân nhìn thấy Đại Dương Hỏa Linh Quả, nội tâm vô cùng cực nóng. Cái đó là Đại Dương Hỏa Linh Quả. Y Duyệt giờ phút này cũng là kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn nói. Nơi đây lại có thể thai nghén thành Đại Dương Hỏa Linh Quả. Quả nhiên là kỳ tích. Cốc Thanh Dực giờ phút này ngược lại là biểu lộ ra khá là bình tĩnh. Nói, đệ nhất thần đế năm đó uy năng che trời, bản thân cảnh giới tu vi cực mạnh mẽ. Kỳ thật chúng ta võ đạo tu hành một đường, cái gọi là nguyên lực, chẳng qua là so thần lực càng cao hơn ra một bậc thôi. Truy cứu căn bản, cũng là kết hợp kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Võ giả thân thể bên trong, tu hành cũng là như thế. Thể nội bản thân ẩm chứa hỏa hành chi lực. Cái này Thánh Đế Kim Thân, lại là huyền chi lại huyền. Nơi đây khí hậu nóng bức, tăng thêm bí tàng bên trong cùng ngoại giới thiên địa, ngày ngày hấp thu mặt trời chi khí, có thể dựng dục ra Đại Dương Hỏa Linh Quả, cũng có thể lý giải. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật gật đầu. Cốc Thanh Dực tiếp tục nói, nghe nói Thánh Đế, Thiên Thánh Đế, Cổ Thánh Đế phía trên chính là quân vị, mà nghe nói ban đầu nhân quân chi vị lại được xưng là ngũ tạng thần cảnh. Kia ngũ tạng thần cảnh chính là rèn luyện quân giả ngũ tạng, tôi luyện giống như là thiên địa thần binh. Nhân quân, ngũ tạng thần cảnh. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Vô thượng thần đế 251 chương 2500 hoàng tước tại hậu siêu Việt thánh vị. Chính là quân vị. Mà có thể đến quân vị. Mới xem như đứng vững tại đại thiên thế giới sân khấu bên trên. Có thể kiến thức đến càng mênh mông hơn thiên địa kỳ vật. Mà quân vị chỉ có đẳng cấp cao hơn ngũ đẳng chủng tộc, ngũ đẳng thế lực mới tồn tại. Những này cách chúng ta quá xa. Không nói đến thánh đế cảnh giới. Chính là thiên thánh đế. Cổ thánh đế. Toàn bộ khôn hư giới. Cũng không cao hơn trăm người số lượng tốc thanh dực từ từ nói. Bất quá chúng ta cũng không cần nhục chí. Nói không chừng có đại cơ duyên chờ đợi chúng ta. Nhìn về phía Mục Vân. Tốc thanh dực cười nói. Tiểu sư đệ nói không chừng so với chúng ta đều lợi hại. Tương lai có thể đến kia vô cùng kỳ diệu ngũ tạng thần cảnh đâu. Hảo tạm thời không đề cập tới những này. Chúng ta nghĩ biện pháp ngắt lấy cái này đại dương hỏa linh quả. Tốc thanh dực nhìn về phía đại dương hỏa linh quả cũng là khá có hứng thú. Dù sao này quả tin đồn hiệu quả kỳ lạ. Nếu là đạt được. Thỉnh cầu tông môn bên trong trưởng lão xuất thủ. Luyện chế thành một mai thánh đan. Bọn hắn liền nói không chừng có thể đến thánh đế cảnh giới. Cái này là một lần kỳ ngộ trực tiếp ngắt lấy là được. Lôi phương động giờ phút này cười hắc hắc, liền muốn động thủ. Không thể cơ hồ là đồng thời, Mục Vân cùng Cốc Thanh Dực mở miệng. Thế nào rồi Mục Vân giờ phút này nói. Cái này đại dương hỏa linh quả. Ẩm chứa vô cùng mãnh liệt hỏa viêm chi khí. Mà bốn phía sinh trưởng chi khí. Chính là đại nhật thiêu đốt. Nhiệt độ cao tới đáng sợ. Nếu bị đụng chạm, chỉ sợ tự thân đều sẽ bị đốt thành cặn bã. Tiểu sư đệ nói không sai. Lôi phương đồng rụt cổ một cái, không dám loạn động. Kia đại dương hỏa linh quả. Toàn thân ướt áp. Một gốc phía trên. Sinh trưởng bảy viên. Mỗi một cách nhìn. Như là một vòng. Nhàn nhạt dâng lên hướng dương nhất. Hết sức mê người. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem dĩ nhiên không phải Mục Vân giờ phút này lại lần nữa nói. Ta có biện pháp lấy ra. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trong tay xuất hiện một đạo hắc sắc hỏa diễm. Kia hắc sắc hỏa diễm bốc lên thiêu đốt, hiện ra nhàn nhạt hắc mang có thể là nhiệt độ lại là kinh khủng dị thường. Tiểu sư đệ này hỏa. Cốc Thanh Dực nhìn xem Mục Vân kia hắc sắc hỏa diễm. Từ từ nói. Chẳng lẽ là cửu u nhất mạch. Chu tước nhất tộc bất tử hỏa Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Cốc Thanh Dực. Ngược lại là biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Cốc Thanh Dực kiến thức thậm chí là siêu việt một ít thánh đế cường giả. Không sai. Lợi hại Cốc Thanh Dực không phải do tán thán nói. Nghe nói cửu u nhất mạch. Từ trước cường đại. Có thể là chẳng biết tại sao. Trăm vạn năm trước. Cửu u nhất tộc lại là tổn thất nặng nề. Kia có thể là nhất đẳng chủng tộc. Tại vạn giới bên trong đều là thuộc về tồn tại cường đại. Cửu u nhất mạch chia làm cửu chu tước. Cửu u huyền vũ cùng cửu u côn bằng tam tộc. Nhưng là nghe nói hiện nay. Cửu u côn bằng nhất tộc. Lọt vào diệt tộc. Cửu u nhất mạch. Cũng chỉ có cửu chu tước cùng cửu u huyền vũ hai đại tộc. Diệt tộc nhấc lên cửu u côn bằng. Không phải do để hắn nghĩ tới Mạc Thư Thư thiếu niên kia lang. Đây không có khả năng a Lôi Phương Đồng giờ phút này không tin nói. Kia có thể là nhất đẳng chủng tộc. Ai dám đem bọn hắn diệt tộc không phải có dám hay không vấn đề. Là ai có thể làm đến điểm này Cổ Vân Phi cũng là ngạc nhiên nói. Cốc Thanh Dực cười khổ nói. Ta cũng chỉ là tại một ít tạp đàm trong cổ tịch ghi chép nhìn thấy. Mà lại tàn khuyết không đầy đủ. Nói không chừng cửu u nhất mạch. Căn bản không chỉ tam tộc đâu. Cốc Thanh Dực nhìn về phía Mục Vân. Cười nói. Xem ra tiểu sư đệ quả nhiên là kỳ ngộ khá lớn. Cái này bất tử hỏa đều có thể thu hoạch. Bất quá cũng phải cẩn thận. Bây giờ tại cái này khôn hư giới bên trong. Khả năng người biết rất ít. Nhưng là đến cao đẳng giao diện. Tồn tại ngũ đẳng chủng tộc. Tứ đẳng chủng tộc. Ngươi cách này bất tử hỏa. Ngươi mà nói là đại sát khí. Càng là đại hung khí Mục Vân giờ phút này cũng là gật gật đầu. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Sư huyên sư tỷ thay ta giữ cửa ải. Ta đem đại dương hỏa linh quả lấy ra không có vấn đề. Mục Vân bước chân bước ra. Thân thể bốn phía. Bất tử thần hỏa từ từ lan tràn ra. Cường đại hỏa lãng tại lúc này lóe ra khiếp người quang mang. Bất tử hỏa a. Cốc Thanh Dực giờ phút này cảm thán nói tiểu sư đệ khó trách tấn thăng nhanh chóng như vậy, hẳn là có đại khí vận người. Mục Vân một bước hướng phía kia đại dương hỏa linh quả tới gần cẩn thận từng ly từng tí. Khi tiến vào đến kia một mảnh nhiệt độ nóng bỏng dị thường khu vực bên trong. Mục Vân giờ phút này lập tức cảm giác được thân thể bên trong một cỗ khô nóng kéo lên. Cho dù thân thể của hắn nắm giữ bất tử thần hỏa bảo hộ. Tăng thêm thể phách thường xuyên dùng nguyên hỏa rèn luyện. Có thể là bực này cực nóng. Cũng làm cho hắn dị thường gian nan. Tới gần kia đại dương hỏa linh quả, Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, hái xuống. Nơi đây vốn là chỗ nóng rực khu vực, khí hậu dị thường, lệnh người vô pháp an tâm. Có thể là nghĩ đến Diệu Tiên Ngữ hiện nay nhận phản phệ. Vô pháp thi triển thực lực bản thân. Mục Vân chính là cấp tốc bình định xuống tới. A chỉ là giờ phút này. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Một đạo kinh nghi bất định thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Bàn cổ linh giờ phút này bừng tỉnh. Nhìn thấy Mục Vân cử động. Lập tức nói. Bực này khí tức. Nương theo lấy thiên địa thánh quả mà ra. Tinh thuần như thế viêm khí. Đối với ta là vật đại bổ A U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hắc hắc. Mục chủ, ta thôn phệ những này viêm khí. Như thế nào nghe đến lời này? Mục Vân chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Chính là tỉnh táo lại. Đương nhiên không có vấn đề dạng này viêm khí hắn là vô pháp hấp thu. Nhưng đối với bàn cổ linh đến nói, lại là chuyện tốt. Dù sao, dung hợp nhiều loại nguyên hỏa chi sau bàn cổ linh. Có thể nói được xưng tụng là nguyên hỏa chi tổ. Chỉ bất quá bây giờ thủ chế ở Mục Vân. Mà lại đối các loại nguyên hỏa dung hợp. Cũng không hoàn mỹ. Thực lực cũng không phải khủng bố như vậy. Có thể cuối cùng có một ngày. Bàn cổ linh sẽ trở thành cái này đại thiên thế giới vô địch tồn tại. Thành vì chính mình phụ tá đắc lực. Mục Vân giờ phút này dò hỏi. Ngươi bây giờ tính là cái gì tầng thứ? Bàn cổ linh cười hắc hắc nói. Đã là liệt thánh đế. Lại cho ta một chút thời gian. Đến thiên thánh đế cũng không có vấn đề gì nghe đến lời này. Mục Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đã như vậy, hấp thu viêm khí, hảo hảo tu hành có lẽ không lâu sau đó, liền hội cần ngươi. Vì ta xuất lực mục chủ nói gì vậy? Vì mục chủ xuất lực. Tiểu nhân không chối từ đối với bàn cổ linh nịnh nọt. Mục Vân không có bất kỳ vui sướng nào. Cái này ra hỏa. Nếu không phải là sinh tử ám ấm áp chế, tuyệt đối lập tức chiếm cứ thân thể của hắn, xoay người thành chủ nhân. Từ từ tràn ngập tại Mục Vân bốn phía viêm khí từ từ tiêu tán. Bàn cổ linh đối Mục Vân sở trưởng khống bất tử thần hỏa cũng là lòng mang hướng tới. Bất tử thần hỏa tuy không phải là thiên địa sinh ra nguyên hỏa, có thể là uy lực lại không chút nào kém với nguyên hỏa. Kia là cửu chu tước nhất tộc đàn sinh hỏa diễm. Đại thiên thế giới, độc nhất vô nhị, mà lại có công hiệu, cũng là vô cùng kỳ diệu. Đem kia từng khỏa đại dương hỏa linh quả hái xuống, Mục Vân rốt cuộc thở ra một hơi. Lần này, chỉ có hắn đoạt được thứ nhất. Diệu Tiên Ngữ liền có thể tay khôi phục thương thế. Tuy nói Diệu Tiên Ngữ lưu tại bên cạnh mình, không bằng trở lại đan đế phủ bên trong. Có thể là hắn đánh trong đáy lòng. Tự nhiên cũng là hy vọng Diệu Tiên Ngữ bồi tiếp chính mình. Mà bởi vậy, hắn cũng không muốn để Diệu Tiên Ngữ bởi vì dừng lại tại bên cạnh mình, mà thực lực có dừng lại. Thành công cổ Vân Phi giờ phút này đều là nhìn không được kích động. Kia bất tử hỏa quả nhiên là diệu dụng vô tận. Khó trách trước đó Mục Vân cùng Tề Hỏa Nguyên giao thủ thời khắc. Đều là chiếm cứ ưu thế. Vẹn vẹn cái này bất tử hỏa. Đều phải để Tề Hỏa Nguyên kiêng kỵ ba phần. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, dần dần rời khỏi. Hưu hưu hưu. Mà đột nhiên từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Mạn Thiên nguyên lực hóa thành mũi tên tại lúc này như chút nước xuống. Cẩn thận Tốc Thanh Dực bốn người lập tức tránh thoát, bốn phía tản ra. A, có thể là một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này đột nhiên vang lên. Y Duyệt lui lại ở giữa. Thân ảnh bị một mực khống chế lại. Hai bên trái phải, hai thân ảnh xuất hiện, đem Y Duyệt tóm chặt lấy. Sử Kính Nguyên Vạn Cẩm Vinh nhìn thấy hai người kia xuất hiện, Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng đều là sững sờ. Buông ra tiểu sư muội Lôi Phương Đồng quát, hai người các ngươi, là muốn chết tại nơi này sao? Hắc hắc. Kia Vạn Cẩm Vinh không nhúc nhích chút nào. Bàn tay một mực kềm ở Y Duyệt thân thể. Cười nói, Đại Dương Hỏa Linh Quả, có thể là thiên địa kỳ vật. Nắm giữ vật này, ta các loại tiến nhập thánh đế cảnh giới. Ở trong tầm tay, Mục Vân, giao ra đi, bằng không mà nói, giết nàng. Vạn Cẩm Vinh mang trên mặt mỉm cười. Kia Sử Kính Nguyên giờ phút này cũng là cẩn thận đề phòng. Hai người các ngươi là đang tìm cách chết. Cốc Thanh Dực giờ phút này lạnh lùng nói. Muốn chết ta nhìn không thấy. A Thượng Trường Thắng giờ phút này vừa sải bước ra. Nhìn xem Cốc Thanh Dực. Cười nói. Cốc Thanh Dực. Nói thật. Tào Hạ Phi có thể đánh bại ngươi. Ta nghĩ. Ta cũng có thể. A Thượng Trường Thắng nhìn thấy Thượng Trường Thắng xuất hiện. Mấy người sắc mặt tại lúc này đều là trở nên xanh xám. Bọn gia hỏa này đã sớm ở một bên tùy thời mà động. Liền chờ Mục Vân hái xong Đại Dương Hỏa Linh Quả, liền muốn xuất thủ. Xem ra tính toán đánh rất tinh tế, Mục Vân giờ phút này thần thái cũng là băng lãnh xuống tới. Đừng nói nhảm chư vị. Thượng Trường Thắng giờ phút này lạnh lùng nói. Cái này Y Duyệt tiểu thư lệnh bài. Hiện tại tựa hồ bóp không đến. Các ngươi liền muốn nhìn xem nàng chết sao? Xưa nay nghe nói các ngươi tông chủ Phong sư huyên để tình cảm vô cùng tốt. Hiện tại, có thể là nghiệm chứng thời khắc. Mục Vân giờ phút này sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Có thể là nội tâm lại là cấp tốc tỉnh táo lại. Giờ phút này nếu là không cho Thượng Trường Thắng khởi xướng điên đến, giết Y Duyệt kia liền hối chi không kém. Có thể là cho dù là cho Thượng Trường Thắng cũng không nhất định sẽ thả khai Y Duyệt. Lần này, ngược lại là lâm vào đến tình cảnh lưỡng nan. Chư vị, làm cái gì lựa chọn? Nói đi. Thượng Trường Thắng giờ phút này lần nữa nói. Cốc Thanh Dực giờ phút này thấp giọng nói cho hắn có thể là. Yên tâm. Vì Đại Dương Hỏa Linh Quả. Hắn khả năng thật dám giết tiểu sư muội. Có thể là cho hắn Đại Dương Hỏa Linh Quả về sau. Hắn nếu là lại giết tiểu sư muội, không cần chúng ta. Y ra liền hội làm thịt hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Cho các ngươi buông ra. Y sư tỷ bàn tay vung lên, một cách Đại Dương Hỏa Linh Quả tại lúc này bay ra. Kia Thượng Trường Thắng đón lấy một cái. Cười nói. Ta muốn cũng không phải một cái. Mà là bảy viên. Bảy viên toàn bộ cho ta. Thượng Trường Thắng. Ngươi đừng quá làm càn như thế nào. Thượng Trường Thắng cười nhạo nói. Nắm giữ Đại Dương Hỏa Linh Quả. Ta liền có thể đột phá thánh đế cảnh giới. Đến thời điểm. Cho dù là Tiêu Giao Sơn, ta cũng có một chỗ cắm rùi. Y ra ta cũng không cần sợ. Tin hay không, ta thật giết nàng. Giờ phút này, Mục Vân cùng Cốc Thanh Dực hai người đều là lâm vào lưỡng nan. Vô Thượng Thần Đế 251 chương 2501 đánh lui Vạn Cẩm Vinh. Nếu như không cho Y Duyệt khả năng thật sẽ chết. Đó là bọn họ không muốn nhìn thấy. Chỉ là kia Đại Dương Hỏa Linh Quả đối Mục Vân cực kỳ trọng yếu. Cuối cùng, hai mắt nhìn chằm chằm Thượng Trường Thắng. Mục Vân quát, cho các ngươi bàn tay vung lên. Sáu khỏa Đại Dương Hỏa Linh Quả tại lúc này phiêu đãng đến Thượng Trường Thắng thân trước. Đa tạ Thượng Trường Thắng thu hạ sáu cây linh quả. Ánh mắt nhìn về phía Sử Kính Nguyên cùng Vạn Cẩm Vinh hai người. Hai người lập tức minh bạch, lấy ra Y Duyệt trên người lệnh bài trực tiếp bóp nát. Các ngươi. Thượng Trường Thắng cười nhạo nói. Chúng ta nói. Cho không giết nàng. Đây không nói. Cho liền bỏ qua nàng. Y Duyệt thân ảnh. Dần dần biến mất tại chỗ. Triệt để rời đi bí tàng. Không có tay cầm, Mục Vân giờ phút này ngược lại là dễ dàng hơn. Đã như vậy, Ta nghĩ các ngươi cũng sẽ không tính toán chạy đi. Mục Vân lời này vừa nói ra, Cốc Thanh Dực, Lôi Phương Đồng cùng Cổ Vân Phi ba người lập tức minh bạch Mục Vân ý tứ. Đại dương hỏa linh quả nếu là không cho y duyệt chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Mà bây giờ cho y duyệt bị tiến cách ra ngoài, bốn người bọn họ lại không kiêng sợ, có thể buông tay đánh cược một lần. Nguyên bản cũng không có ý định chạy thượng trường thắng, giờ phút này Ngân Ngân cười nói, vốn chính là dự định tại địa phương này giải quyết các ngươi. Dù sao ta lần này mục tiêu chính là thánh tôn bảng đệ nhất. Thượng trường thắng lời nói rơi xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Cốc Thanh Dực. Ba người các ngươi đối phó bọn hắn hai cái không có vấn đề. A Cốc Thanh Dực giờ phút này cũng là chiến ý bộc phát. Không không không, cũng không phải hai người bọn họ. Thượng trường thắng lời nói rơi xuống, một bóng người xinh đẹp giờ phút này từ trong mờ tối đi ra. Ngải Thanh Sương nhìn thấy xuất hiện thân ảnh Cốc Thanh Dực sắc mặt khó coi xuống tới. Ngải Thanh Sương thánh tôn bảng đệ tứ, thánh tôn cực vị cảnh. Lần này tình thế đối với bọn hắn mà nói không được tốt lắm. Ngải Thanh Sương thánh tôn bảng đệ tứ, Sử Kính Nguyên thánh tôn bảng đệ ngũ, Vạn Cẩm Vinh thánh tôn bảng đệ thất. Này ba người đều là thánh tôn cực vị cảnh. Dù cùng thượng trường thắng kém rất nhiều, có thể rõ ràng nhất so Cổ Vân Phi, Lôi Phương Đồng cùng Mục Vân ba người cao hơn nhất đẳng. Tứ đối tứ, bọn hắn phần thắng cũng không lớn. Biện pháp duy nhất chính là hắn sớm giải quyết thượng trường thắng trợ giúp Mục Vân ba người. Cốc Thanh Dực, ngươi tại vị trí thứ hai, lâu chút là nên thoái vị. Thượng trường thắng sát cơ dũng động, quát khẽ nói, lần này ta liền tiến ngươi lên đường đi, kia liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Cốc Thanh Dực nháy mắt xếp ra. Mà cùng một thời gian, Cổ Vân Phi nhìn về phía Ngải Thanh Sương trực tiếp giết ra. Lôi Phương Đồng cũng là lựa chọn Sử Kính Nguyên, hạ thủ không lưu tình chút nào. Mục Vân giờ phút này đã là không có lựa chọn khác. Hắn hiểu được, tại ba vị sư huyên nhãn bên trong, Vạn Cẩm Vinh là dễ dàng nhất đối phó nhất cái, cho nên liền lưu cho hắn. Giờ phút này Vạn Cẩm Vinh cũng là cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Mục Vân. Thánh tôn đại vị cảnh, có thể đứng hàng trước 20, đầy đủ. Hiện tại gặp được ta, ngươi là tuyển cái kiểu chết, còn là ta giúp ngươi tuyển cái. Nghe được Vạn Cẩm Vinh lời này, Mục Vân khóe miệng một vòng mỉm cười toát ra. Đến thánh tôn đại vị cảnh, bản thân hắn thể nội khí tức cũng là gia tăng không ít. Đối mặt Vạn Cẩm Vinh, hắn không có bất luận cái gì gánh vác, chỉ có muốn nhất chiến thống thống khoái khoái nhất chiến. Oanh! Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân thân ảnh nhất thời giết ra. Lý Uyên Thánh Kiếm nơi tay, Nhất Nguyên Huyễn Tam Kiếm Pháp tại lúc này bộc phát ra quang mang lấp lóe, đem bốn phía u ám không gian chiếu sáng. Đông đông đông, ngột ngạt âm thanh không ngừng vang lên. Bốn phía chiến trường giờ phút này kịch liệt kéo ra. Cốc Thanh Dực giờ phút này lo lắng Mục Vân vô pháp trèo trống. Dù sao Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng đều là thánh tôn đại vị cảnh đỉnh phong. Mục Vân chỉ là vừa đến thánh tôn đại vị cảnh, không nhất định có thể chống cự lại Vạn Cẩm Vinh công kích. Bây giờ còn có không lo lắng người khác sao? Thượng trường thắng cười lạnh nói. Lo lắng cho mình đi. Cốc Thanh Dực giờ phút này lập tức hết sức chăm chú lên. Hắn biết không đem thượng trường thắng giải quyết, lo lắng lại nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Giết hai thân ảnh giờ phút này đằng đằng sát khí, hạ thủ không lưu tình chút nào. Cùng một thời gian, Ngải Thanh Sương cùng Sử Kính Nguyên hai người, một mực đem Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người áp chế. Cảnh giới chênh lệch, làm cho Cổ Vân Phi cùng Lôi Phương Đồng hai người chỉ có thể đau khổ trèo trống. Muốn đánh bại Ngải Thanh Sương cùng Sử Kính Nguyên, không khác thiên phương dạ đàm. Mà đổi thành một bên, Mục Vân cùng Vạn Cẩm Vinh hai người giao thủ đồng dạng là khí tức cuồng bạo. Nhất chỉ kiếm ngón tay chỉ ra, cường đại nguyên lực ngưng tụ, phối hợp với sơ cấp kiếm phách cường đại uy lực, một đạo quang kiếm trực tiếp phá toái hư không, thẳng hướng Vạn Cẩm Vinh. Oanh! Tiếng bạo liệt tại lúc này vang lên, dưới chân giẫm đại địa đảo đảo sụp đổ ra. Tiểu tử, có chú. Tây bản sự Vạn Cẩm Vinh giờ phút này không thể không thừa nhận, xem thường Mục Vân. Tiểu tử này mặc dù là thánh tôn đại vị cảnh có thể là bộc phát ra thực lực, lại là gì thường cường đại. Thùng thùng ngột ngạt âm thanh, một đảo tiếp lấy một đảo giết ra, khiến người ta cảm thấy khó mà bình tĩnh trở lại. Phụ Linh Thuẫn Vạn Cẩm Vinh bàn tay vung lên. Một đảo tấm thuẫn, nặng nề cổ phát, toàn thân ám kim, xuất hiện trước người. Kim sắc tấm thuẫn từng đạo khí tức ba đồng khuyết tán ra tới. Kia nhất chỉ kiếm uy lực bị tấm thuẫn triệt để ngăn cản được. Tiểu tử, đây chính là ngươi công kích mạnh nhất sao? Đây cũng là dừng ở đây. Vạn Cẩm Vinh cười nhạo một tiếng, bàn tay vung lên, bàng bạc khí tức nghiền ép ra. Vạn Nhạc Giáng Lâm bàn tay vung lên, Vạn Cẩm Vinh công kích lập tức mở ra. Cái kia kim sắc tấm thuẫn giống như một tòa núi cao đánh tới hướng Mục Vân. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên, Mục Vân bước chân lui lại, hai lỗ tai phát run. Cái kia kim sắc tấm thuẫn không phải tục vật. Mục Vân thần sắc lạnh lẽo, ngón tay tại lúc này lại lần nữa điểm ra. Vô dụng công kích của ngươi, không phá nổi phòng ngự của ta. Vạn Cẩm Vinh cười nhạo nói. Thật sao? Kia có thể chưa hẳn. Mục Vân ngón tay chỉ ra ở giữa, từng đạo bất tử thần hỏa tại lúc này cũng là dung hợp đến trên trường kiếm, chen chúc mà ra kiếm khí gào thét lên, nghiền ép mà ra. Kia bất tử thần hỏa bao phủ lại kiếm khí, hắc sắc quang mang khiếp người tâm hồn. Phanh, một đạo trầm thấp bành tiếng vang truyền ra. Lập tức kia Phổ Linh Thuẫn ngăn cản được Mục Vân kiếm khí công kích. Có thể là cùng một thời gian, bất tử thần hỏa lan tràn ra, cực nóng hỏa lãng bao trùm Vạn Cẩm Vinh một cánh tay. A, tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Vạn Cẩm Vinh dưới tình thế cấp bách, một chưởng đánh xuống tự mình một cánh tay. Trong chớp mắt, bất tử thần hỏa đem cánh tay kia đốt cháy hầu như không còn. Thật là khủng khiếp hắc viêm. Vạn Cẩm Vinh sắc mặt tái nhợt. Không chỉ như vậy đâu, Mục Vân giờ phút này thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một gốc hắc liên nở rộ trong tay. Đây mới thực sự là khủng bố. Bàn tay vung lên, nổ liên tinh tâm giờ phút này vọt thẳng hướng Vạn Cẩm Vinh. Giờ này khắc này, Vạn Cẩm Vinh minh bạch. Nếu là bị kia hắc liên đánh trúng, chỉ sợ cả người hắn liền sẽ giống như kia bị đốt cháy khét cánh tay, chết tại địa phương này. Bá, Vạn Cẩm Vinh trực tiếp bước chân bước ra, cấp tốc xông ra. Mục Vân giờ phút này tâm niệm điều khiển kia hắc liên truy kích mà ra. Bất luận như thế nào, cũng không thể để Vạn Cẩm Vinh tránh thoát hắn. Ngươi chạy không thoát. Mục Vân giờ phút này khẽ quát một tiếng, luân hồi chi môn mở rộng, một đạo như có như không lực hấp dẫn tại lúc này giải ra. Luân hồi chi môn diệu dụng, Mục Vân một bước khai phát, chỉ bất quá cũng không phải kia rõ rệt. Dựa theo Uy Nhất nói, cái này cùng hắn tu vi cảnh giới có quan hệ. Thực lực của hắn quá thấp, mà luân hồi chi môn, cho dù năm đó đệ nhất thần đế mở ra, cũng chưa nắm giữ toàn bộ. Cho nên lúc ban đầu Uy Nhất nhìn thấy hắn thiên đạo pháp tướng xuất hiện biến hóa, mới có thể kinh ngạc. Mà làm hắn thiên đạo pháp tướng xuất hiện cải biến trở về quỹ đạo về sau, Quy Nhất cũng là yên lòng. Một cỗ như có như không lực hấp dẫn tại lúc này kéo lấy Vạn Cẩm Vinh hành động. Mà cùng lúc, Mục Vân mắt phải tại lúc này từ từ xoay tròn. Một cỗ như có như không không gian khuấy động, bắt đầu quấn chặt lấy Vạn Cẩm Vinh. Đáng chết, giờ phút này, Vạn Cẩm Vinh cũng là phát hiện một vấn đề này, sắc mặt khó coi. Xú tiểu tử, chuyện này sẽ không cứ như vậy toán. Giờ phút này Vạn Cẩm Vinh không thể không vì chính mình dự định. Nếu là như vậy truy đuổi xuống dưới, kia hắc liên sớm muộn hội lan đến gần hắn. Răng rắc một tiếng, Vạn Cẩm Vinh bóp nát lệnh bài, thân ảnh dần dần biến mất. Mục Vân lúc này mới từ bỏ truy tung. Dù sao cái này là tông môn bên trong thí luyện, muốn giết người, trừ phi chênh lệch cảnh giới khá lớn, nếu không rất khó làm được. Chạy rất nhanh, giờ phút này Mục Vân cũng là thở ra một hơi. Hắn nắm giữ võ quyết, công kích đều là dị thường bá đạo. Nếu là kết hợp xảo miêu, có thể bộc phát ra vô tận uy lực. Thiếu một cái tựa hồ liền dễ dàng chút. Mà cùng một thời gian, Cổ Vân Phi, Lôi Phương Đồng hai người càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Còn không bóp nát lệnh bài, có thể là sẽ chết tại địa phương này. Ngải Thanh Xương mặt mỉm cười nói. Hừ, bằng ngươi giết ta, tựa hồ còn khó chút thật sao? Ngải Thanh Xương sắc mặt lạnh lùng, một cách nhăn mày một nụ cười, quyến rũ động lòng người. Có thể là động thủ, lại là không lưu tình chút nào. Cường đại khí lãng từng đạo xa lánh ra. Cổ Vân Phi cho dù đã là làm tốt toàn lực chống cự chuẩn bị, có thể là giờ phút này vẫn ý như là có chút vô pháp trèo trống. Nhất chỉ kiếm đột nhiên đâm nghiêng bên trong, một đạo kiếm quang tại lúc này đột nhiên sáng lên. Kiếm mang vụt sáng mà tới, uy phong lẫm liệt. Thổi phù một tiếng tại lúc này vang lên. Kiếm mang kia xuất hiện nhanh, uy lực cũng là cực lớn, xẹt qua Ngải Thanh Xương vòng eo, một luồng huyết tuyến tăng vọt. Ai, Ngải Thanh Xương giờ phút này vừa hãi vừa sợ. Ta Mục Vân thân ảnh xuất hiện, lại lần nữa khu kiếm giết ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cơ hồ là đồng thời, Ngải Thanh Xương cùng Cổ Vân Phi hai người đều là xứng sờ. Mục Vân thế mà trở về. Vạn Cẩm Vinh tên phế vật kia thế mà để ngươi chạy, ngươi khả năng hiểu lầm. Mục Vân cười nhạt nói, không phải để ta chạy, mà là hắn chạy đi. Không có khả năng, Ngải Thanh Xương căn bản không tin. Vạn Cẩm Vinh thánh tôn bảng đệ thất, càng là thánh tôn cực vị cảnh, làm sao có thể không địch lại Mục Vân. Không tin, Mục Vân nhích miệng cười cười, bàn tay dương lên. Trên lệnh bài kia bất ngờ xuất hiện nhất cái lục. Mục Vân bài vị thượng thăng đến để lục xanh, cái này sao có thể? Vạn Cẩm Vinh quả nhiên là bị Mục Vân bước đi. Nếu không, Mục Vân không có khả năng thay thế Vạn Cẩm Vinh danh tự còn tại thượng thăng. Vạn Cẩm Vinh tên phế vật kia, Ngải Thanh Xương giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, thần sắc lạnh lùng. Bất quá nếu là ngươi nghĩ đến đám các ngươi hai người hợp lực chính là ta đối thủ, kia liền mười phần sai. Ngải Thanh Xương giờ phút này hiển nhiên cũng sẽ không nhận thua. Đại Dương Hỏa Linh Quả chính là chí bảo. Nàng nếu là có thể đạt được một cái, đề thăng tới thánh đế cảnh giới, cũng không phải mộng tưởng. Thánh đế tại cách này đại thiên thế giới đều coi là có thể tự vệ chi vị.